Chương 321, đá tinh thần. Vệ thần kinh am hiểu nhất là làm giả, được người đời gọi là giả đại sư. Ông ta làm giàu nhờ việc bán đá loại tạp đẳng, các đại gia tộc đều có lệnh truy nã ông ta. Ở Nam Cương, người này được xem là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đá loại tạp đẳng càng lúc càng không được hoan nghênh, nhưng không phải là không có người hỏi. Có đôi khi, một số cổ sư tâm trạng tốt, khi đi dạo phố cũng sẽ đánh cược nho nhỏ, thuận tay mua mấy tảng đá loại tạp đẳng. Đánh cược nghiệp dư hay đánh cược chuyên nghiệp đều muốn thử tay nghề của mình. Dù sao giá của đá loại tạp rất rẻ. Đối với một số cổ sư mà nói, có thua cuộc cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ở đây là nội thành thứ ba. Đa phần cổ sư ở đây đều là cổ sư tam chuyển. Tam chuyển đã là cấp bậc gia lão. Đạt đến cấp bậc này, phần lớn đều có chút gia sản. Cho dù là thử tay nghề, cũng sẽ chọn loại đá có phẩm cấp không quá thấp. Cược đá loại tạp đẳng, đối với bọn họ mà nói, có chút hạ thấp cấp bậc của mình. Đương nhiên, phường Đỗ Thạch lớn như vậy, người đến người đi, cũng sẽ có một số cổ sư chọn đá loại tạp đẳng. Nhưng, ha ha, bọn họ làm sao mà nghĩ ra được đá tinh thần trong những quầy hàng này lại che giấu một con cổ trùng truyền kỳ chứ? Phương Nguyên cười thầm trong bụng. Không sai, tảng đá tinh thần này được xem là đá kê chân, đặt ở một góc của quầy hàng. Người đến người đi, ai lại chú ý đến một quầy hàng bình thường trong mấy chục quầy hàng xếp thành hàng dài trong khu tạp đẳng chứ? Những quầy hàng này đều đặt đầy đá loại tạp đẳng, một viên sát một viên chồng lên một viên, giá vô cùng rẻ, giống như trái cây, rau quả được bày bán trong chợ ở địa cầu. Cổ sư đến đều tập trung vào những tảng đá này. Cho nên, đá tinh thần kia không ai hỏi đến, đến mức dính đầy bụi đất, lại càng không đáng chú ý. Cũng không biết từ khi nào, nó được người ta làm thành bàn đạp, cũng không biết đã có bao nhiêu người đi ngang qua nó. Cho đến một ngày, có một cổ sư không được như ý, khi đi ngang qua đây đã vấp phải tảng đá. Theo lý, chuyện này chỉ có thể đổ cho cổ sư đi đường không có mắt. Quầy hàng không phải di động, cổ sư đi qua rất nhiều cũng không thấy ai vấp phải. Cũng giống như một cây cột điện. Nó chỉ đứng lặng lặng trên phố, không chọc ai cũng chẳng gây ai, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người không có mắt, khi đi đường sẽ đụng vào cột điện. Người nói, chuyện này có thể trách cột điện sao? Nhưng mặc kệ là thế giới nào. Giải quyết tranh chấp không phải thông qua việc nói đạo lý mà là dựa vào thực lực. Người nông dân nuôi một con gà trống báo sáng, khiến cho người nông dân đó không được ngủ thẳng giấc. Thế là, người nông dân trong cơn tức giận đã làm thịt con gà trống. Cái này dường như không có gì là không ổn. Mặc kệ thế giới nào cũng vậy, nhân vật lớn chỉ cần nhượng bộ một bước nhỏ là có thể giải quyết mâu thuẫn. Nhưng khi giải quyết tranh chấp, bình thường nhân vật lớn sẽ không thua, chỉ có nhân vật nhỏ là chịu hy sinh rất nhiều. Cổ sư bị vấp, mặc dù không ngã sắp xuống, nhưng y rất tức giận. Y đã phát tiết cơn tức của mình vào tảng đá. Được. Ngươi làm ta bị vấp, vậy ta chặt đứt ngươi. Thế là vị cổ sư đó đã mua tảng đá, bắt đầu cắt trước mặt mọi người. Và sau đó, con cổ trùng truyền kỳ đã xuất hiện. Một việc chẳng khác nào một vở kịch. Chính bởi vì nó giống như một vở kịch, cho nên mới được người ta truyền miệng trong kiếp trước của Phương Nguyên. Bây giờ, vở kịch đó vẫn còn chưa xảy ra. Đá tinh thần vẫn còn được coi là bàn đạp, yên lặng không nói. Chân Phương Nguyên chỉ cách nó có hai thước. Vị khách này, đây là lần đầu tiên ngài đến đây sao? Một tiểu nhị bước đến. Gã nhìn vào mắt Phương Nguyên, cũng không biết được Phương Nguyên đang dùng khóe mắt của mình liếc nhìn tảng đá dưới chân. Phương Nguyên sờ mũi nói, cũng không khác gì. Nếu không tính đến kiếp trước, từ lúc trùng sinh cho đến nay, đây chỉ là lần thứ hai hắn đến. Người mới. Dễ bị lừa. Nụ cười của tên tiểu nhị lại càng sáng lạn, vậy mời ngài vào bên trong. Nói thật, giá cả đá ở đây là rẻ nhất, nhưng giá rẻ thì thường không có hàng tốt. Phẩm cấp không tốt, hình thù kỳ quái, có thể cược ra cái gì được chứ? Để ta giới thiệu cho ngài một chút. Ồ, vậy thì ngươi nói đi. Phương Nguyên nhướng mày. Đi theo tiểu nhị bước vào bên trong phường Đỗ Thạch. Khách nhân ngài có biết mấy đá này được sinh ra như thế nào không? Tiểu nhị đi đằng trước quay đầu lại hỏi. Không đợi Phương Nguyên trả lời, gã đã trả lời luôn, tục ngữ có nói, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Linh khí của con người là 10 phần, am hiểu nhất chính là sáng tạo, trí tuệ tối cao, cho nên đã tạo ra rất nhiều thứ. Trong thiên nhiên rộng lớn cũng không tồn tại cổ trùng hoàn toàn mới. Cổ là tinh túy của thiên địa, không có trí tuệ, nhưng bên trong cơ thể bé nhỏ đó lại ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo pháp tắc. Thiên địa lưu lại một ít hy vọng sống. Một số cổ trùng bị thương nặng hoặc không có thức ăn, có khả năng ngủ say. Nằm dài tháng rộng, bên cạnh bọn chúng sẽ ngưng kết thành một lớp đá. Lớp đá càng lúc càng dày, tạo thành da đá. Da đá dày lên nữa sẽ biến thành thịt đá. Thịt đá trải qua 5 tháng ngưng thực, cuối cùng chuyển thành đá. Những viên đá này sẽ bao trùm cổ trùng, tiếp nhận ảnh hưởng của mảnh vỡ pháp tắc bên trong cơ thể cổ trùng, dần dần trở nên không bình thường, có sự khác biệt rất lớn so với đất đá chung quanh. Mọi người phát hiện những tảng đá này, cẩn thận thu thập. Và chính là những tảng đá ngài nhìn thấy lúc này. Phương Nguyên gật đầu, vừa đi vừa đáp, lai lịch của những loại đá này ta cũng đã mơ hồ nghe nói qua. Càng đi vào sâu bên trong phường Đổ Thạch, cổ sư lại càng nhiều. Rất nhiều cổ sư đều đang cắt đá, hoặc nhỏ giọng bàn tán với nhau. Tiểu nhị chậm rãi nói, khách nhân muốn cược, vậy thì không thể qua loa. Mặc dù chúng ta là phường Đổ Thạch, nhưng không chơi gian người khác. Dù sao cũng phải để khách nhân ngài yên tâm đánh cược chứ, cho nên việc đánh cược rất minh bạch. Bên trong tiệm chúng ta, chủ yếu kinh doanh đá lão hán, đá thôi xa, đá tinh thần, đá hàng băng. Mỗi loại đá căn cứ vào phẩm cấp khác biệt mà chia thành 5 loại, giá cả cũng khác nhau. Có loại cao đến hơn 100.000 nguyên thạch, nhưng cũng có loại chỉ có mấy nguyên thạch mà thôi. Chỗ mà khách nhân ngài vừa đứng chính là khu tạp đẳng có giá rẻ nhất, vì thế tiểu nhân mới không đề nghị ngài mua ở đó. Bởi vì chất lượng đá trong khu tạp đẳng đều không tốt, ví dụ như đá tinh thần. Bên trong đá tinh thần, bình thường đều là cổ tinh quang nhất hệ. Những loại cổ này ẩn chứa pháp tắc vận chuyển của sao trời, bởi vậy bên ngoài đá hình thành ánh sao lấp lánh. Cổ thuộc loại tinh, thường thấy nhất chính là cổ tinh tiêu nhất chuyển. Bởi vậy, đá cũng sẽ có hình phi tiêu. Hay cổ tinh tiễn xương, đá bình thường sẽ có hình sợi dài, một mặt bén nhọn, một mặt khuếch tán. Còn có cổ lưu tinh, viên đá giống như quả cầu mang theo cái đuôi. Những viên đá có hình dáng như thế, khả năng có cổ trùng sẽ rất cao. Đương nhiên, ngoại trừ ngoại hình thì còn có nhiều nhân tố khác. Ví dụ như tinh bang. Tinh bang càng nhiều, đại diện cho bên trong có cổ trùng càng cao. Khách nhân, bây giờ ngài đang nhìn thấy những viên đá ở khu trung đẳng. Ngài sẽ thấy chất lượng của nó tốt hơn nhiều. Đương nhiên, giá cả ở đây cũng hơi đắt một chút. Đúng là như vậy. Phương Nguyên tùy ý phụ họa. Tiểu nhị dùng giọng tự hào nói, bổn điếm có sư phụ giải thạch ưu tú nhất, có ít nhất 20 năm kinh nghiệm. Trong đó có một vị Đoàn đại sư, am hiểu giải thạch bằng phương pháp toan dịch, axit, đã có hơn 50 năm kinh nghiệm giải thạch. Tiểu nhân đề nghị khách nhân ngài nên chọn những loại đá tốt, sau đó giải thạch ngay tại bổn điếm. Sư phụ giải thạch càng nguyên nghiệp, sẽ có cổ trùng đặc biệt chuyên để giải thạch cho khách. Chương 322, cẩn thận và nhẫn nại. Phương pháp giải thích cũng phải lựa chọn thỏa đáng. Ví dụ như muốn giải đá tinh thần, phương pháp tốt nhất chính là nguyên từ, siêu từ tính. Giải đá lão hán thì phải dùng phương pháp toan dịch. Nếu bên trong đá có cổ, cổ sẽ cực kỳ suy yếu. Lựa chọn phương pháp giải thạch không thích hợp, rất dễ tạo thành một kích trí mạng đối với cổ. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Khách nhân, nếu như ngài chọn đá ở khu cao đẳng hoặc đặc biệt, bổn điếm sẽ giải thạch miễn phí cho ngài. Nếu chọn đá ở khu trung đẳng hoặc hạ đẳng, ngài phải trả phí giải thạch. Còn ở khu tạp đẳng, ha ha, vậy thì tiểu nhân không đề nghị khách nhân dùng tiền mời sư phụ giải thạch. Tiền mời sư phụ giải thạch còn cao gấp mấy lần tiền mua đá. Khi còn ở núi Thanh Mao hoặc thương đội Giả Gia, Phương Nguyên đã giải tự mình giải qua đá tử kim. Nhưng cách giải của hắn có thể được xem là bạo lực. Đá tử kim tương đối xốp, lại có lực sinh mệnh thổ cốc ương ngạnh, đương nhiên còn có kinh nghiệm phong phú của Phương Nguyên. Phương pháp giải thạch bạo lực không được sử dụng rộng rãi, rất có khả năng giết chết cổ còn sống. Phương Nguyên muốn giải thạch, phải nhờ vào sư phụ giải thạch của cửa hàng này. Đi dạo một vòng, cuối cùng Phương Nguyên đến khu hạ đẳng, tùy ý lựa chọn mấy viên đá như đá lão hán, đá thôi xa, đá tinh thần. Tiểu nhị không khỏi thất vọng, dùng hết miệng lưỡi dẻo quẹo của mình để khuyên Phương Nguyên mua những viên đá đắt tiền hơn, nhưng Phương Nguyên sao có thể mắc mưu của gã chứ? Phí hết cả nửa ngày cũng chỉ có kết quả như vậy, giọng nói của tiểu nhị trở nên yếu xìu, khách nhân, ngài có lệnh bài không? Nếu là lệnh bài Hoàng Lê trở lên đều sẽ được ưu đãi về giá. Xin ngài đưa ra. Sau một khắc, biểu hiện của gã lập tức thay đổi, miệng há to, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Lệnh bài tử kinh. Ông trời ơi! Lệnh bài tử kinh trong tay Phương Nguyên tản ra ánh sáng lung linh như mộng ảo. Gã tiểu nhị nhìn chằm chằm lệnh bài, thần sắc ngốc trệ. Một lúc lâu sau, gã đột nhiên bừng tỉnh, dùng giọng nói cung kính, khách quý tôn kính, xin tha cho tiểu nhân có mắt không trồng. Xin ngài chờ cho một lát, để tiểu nhân đi gọi trưởng quỷ đến. Trưởng quỷ là một người đàn ông trung niên mập trắng, nghe có lệnh bài tử kinh xuất hiện, lập tức chạy đến. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, ông ta bái thật sâu, quý khách, ngài đến đây đúng là làm vẻ vang cho tiểu điếm. Phương Nguyên nhàn nhạt chỉ vào tảng đá mà hắn cố ý chọn, ta cược một số tảng đá nhỏ. Phiền các người giải thạch dùm. Chưởng quỷ vội vàng xem xét, sắc mặt hơi ngẩn ra, tại sao đều là đá loại hạ đẳng. Ông ta không khỏi liếc mắt nhìn tiểu nhị, ánh mắt như trách móc. Người có được lệnh bài tử kinh đều là nhân vật lớn, thế mà ngươi lại để cho người ta chọn những loại cổ này. Tiểu nhị đứng bên cạnh bất an, có miệng nhưng cũng khó trả lời. Chưởng quỷ vội cúi đầu trước Phương Nguyên, quý khách muốn giải thạch không thành vấn đề. Có lệnh bài tử kinh, quý khách có quyền giải thạch miễn phí ở phường Đỗ Thạch. Đá sẽ còn được giảm giá, chỉ còn 650 nguyên thạch. Ta biết quy củ của phường Đỗ Thạch, trả tiền trước giải thạch sau. Phương Nguyên gật đầu, lấy ra số lượng nguyên thạch tương ứng từ cổ nguyên lão. Chưởng quỷ tiếp nhận nguyên thạch, lập tức quay sang gọi tiểu nhị, ngươi mau gọi Đoàn đại sư, Hoàng sư phụ, Trương sư phụ, Triệu sư phụ, Mã sư phụ đến đây. Sau đó quay lại nói với Phương Nguyên, quý khách, đài giải thạch bên trong phường, xin ngài dời bước. Năm vị lão sư phụ giải thạch đang nghỉ ngơi trong một đình viện nhỏ phía sau phường Đỗ Thạch. Đến cấp bậc như bọn họ, đá bình thường sẽ không để cho bọn họ ra tay. Những cổ sư trẻ tuổi đều là học trò của bọn họ. Sẽ phụ trách giải thạch bình thường. Tiểu nhị chạy như bay vào, nói rõ mục đích đến đây. Cái gì? Mời cả nhóm chúng ta cùng ra. Ánh mắt mọi người đều sáng lên. Chẳng lẽ có người mua được một tảng đá loại đặc biệt? Một lão sư cảm thấy ngứa tay. Tiểu nhị lắc đầu, chỉ toàn là đá hạ đẳng. Sắc mặt nhóm lão sư liền thay đổi, tỏ ra không được vui. Đoàn đại sư hừ lạnh. Bảo bọn họ đi giải đá hạ đẳng, quả thật là sỉ nhục, khinh thường thân phận của bọn họ mà. Nhưng tiểu nhị lại nói sau đó, người mua là khách quý, có lệnh bài tử kinh. Chưởng quỷ cố ý bảo tiểu nhân đến mời năm vị. Cái gì, lệnh bài tử kinh? Ngươi có nhìn lầm không? Thương gia mấy ngàn năm phát lệnh bài tử kinh ra ngoài cũng chỉ có mấy trăm tấm, thế nhưng lại có người sở hữu lệnh bài tử kinh xuất hiện. Mau, ngươi còn đứng thất thần ra đó làm gì? Năm vị lão sư phụ không ngừng chạy ra khỏi đình viện, đến trước bàn làm việc. Bên cạnh bàn làm việc, đám thanh niên giải thạch bị dọa, vội vàng hành lễ vấn an. Nhóm lão sư phụ đều phất tay, ra lệnh đám vãn bối hậu sinh lui xuống đài. Động tĩnh lần này khiến người ngoài phải chú ý, rất nhiều ánh mắt nhìn sang. Mọi người bàn tán, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra vậy? Năm vị lão sư phụ đều đồng loạt xuất mã, tình huống như vậy là rất khó gặp. Chẳng lẽ có người mua được đá loại đặc biệt? Phương Nguyên và chưởng quỷ bước đến trước bàn giải thạch. Nhưng hắn cũng không bước đến quá gần, duy trì khiêm tốn, chỉ đứng từ xa nhìn qua. Năm vị lão sư phụ tuổi già thành tinh, liếc nhìn một cái đã nhìn thấy chưởng quỷ giống như một tiểu tùy tùng đi theo bên cạnh một chàng thanh niên, làm sao mà không biết thân phận của Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên chỉ đứng đằng xa quan sát, cũng không bước đến phía trước. Năm vị lão sư phụ không ngừng suy đoán, xem ra vị tiểu chủ này không thích phô trương. Điều này cũng rất bình thường. Rất nhiều người trước khi giải thạch đều là như thế, bởi vì thua cuộc sẽ mất mặt lắm. Xem ra, lần này ta phải biểu hiện cho thật tốt, tranh thủ khắc sâu ấn tượng cho quý khách, có thể nhờ vả chút quan hệ này thì không còn gì tốt hơn. Năm vị lão sư phụ đều âm thầm tính toán, xoa hai tay kích động. Mấy tảng đá mà Phương Nguyên chọn đều được Tiểu Nhị ưu tiên đem lên trước. Mọi người vây quanh nhìn thấy những tảng đá này đều muốn rớt trong mắt. Cái gì? Đây đều là tảng đá hạ đẳng mà. Ta không nhìn lầm chứ, mấy tảng đá vụn này. Đưa đá hạ đẳng cho lão sư phụ giải. Đây quả thật là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Nhưng cảnh tượng khiến bọn họ kinh ngạc lại phát sinh. Năm vị lão sư phụ hai tay nâng những tảng đá hạ đẳng, cẩn thận đặt lên bệ đá trước mặt mình. Thần sắc nghiêm cẩn, đồng thời gọi ra cổ trùng sở trường, bắt đầu giải thạch trước mặt mọi người. Năm vị lão sư phụ phần lớn đều là tu vi nhị chuyển đỉnh phong, chỉ có đoàn sư phụ là tam chuyển. Nhất thời, các loại cổ trùng thi nhau biển diễn, khiến người xem phải trợn mắt há mồm. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ những tảng đá này có lai lịch lớn, hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài của chúng? Năm vị lão sư phụ thận trọng như vậy. Ta chưa hề thấy qua bao giờ. Trên đài, cổ trùng bay múa. Năm vị lão sư phụ khoe thủ đoạn độc đáo của mình. Tu vi của Đoạn đại sư là cao nhất, được xem là đương gia giải thạch. Ông ta am hiểu phương pháp giải thạch bằng axit. Trước, ông ta lấy ra một cái bát to, sau đó gọi một con rắn cổ, phun ra dung dịch axit màu xanh. Sau đó, ông ta cẩn thận đặt viên đá vào trong dung dịch axit. Không ngừng có bọt khí ùn ụt bốc lên. Một lúc lâu sau, hai tay của ông ta bao trùm một tầng lưu quang, cầm viên đá chỉ còn lại một nửa, sau đó đặt vào một loại dung dịch axit khác. Trương sư phụ dùng chính là phương pháp giải thạch nguyên từ. Hai tay giơ lên, lòng bàn tay đối diện nhau. Viên đá nằm chính giữa lòng bàn tay, lơ lửng trên không, không ngừng có những mảnh đá nhỏ bị sức mạnh từ trường hút ra. Còn những sư phụ khác, có người gọi ra cốc cổ, lợi dụng đầu lưỡi của con cốc không ngừng liếm tảng đá. Có người dùng lửa đốt, có người khống chế một cơn lốc nhỏ, để tảng đá vào bên trong gió mà cắt chém. Một đám giải thạch sư trẻ tuổi đứng sau lưng các lão sư phụ, trợn mắt há mồm. Chương 323, quá đổi ngây thơ. 1. Chỉ là đá hạ đẳng, cũng đâu cần giống trống khua chiêng như thế, chẳng khác nào dùng đao mổ trâu giết gà. Chẳng lẽ hành động lần này của nhóm lão sư phụ ẩn chứa thâm ý? Không được, ta nhất định phải quan sát cẩn thận. Kết quả quan sát khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Những tảng đá hạ đẳng này, sau khi được mở ra, cũng chẳng có con cổ nào. Nếu không phải là đá thật thì cũng là rỗng ruột, thậm chí ngay cả một con cổ chết rồi cũng không có. Thứ gì vậy, ta còn tưởng rằng có vật không tầm thường trong đó. Thì ra đều là đá hạ đẳng bình thường. Nhóm lão sư phụ chạy đến giải thạch, đúng là làm tốn thời gian của ta. Mọi người vây xem thất vọng, vội phất tay bỏ đi. Nghe xong, sắc mặt trưởng quỹ vô cùng tái nhợt. Lúc trước, nếu ông ta gặp phải những vị khách chọn trúng những viên đá không có cổ trùng, trong lòng ông ta vui biết mấy. Nhưng bây giờ, ông ta lại hận không thể nhét thêm mấy con cổ trùng vào. Khách quý có lệnh bài tử kinh cũng không thể tùy tiện đắc tội. Ông ta cẩn thận nhìn Phương Nguyên, đang định nói vài lời an ủi. Nhưng Phương Nguyên đã mỉm cười nói, không sao, xem ra vận may hôm nay của ta không tốt, không cược nữa. Lần sau có thời gian ta lại đến. Chưởng quỷ và tiểu nhị cùng nhau đưa Phương Nguyên đến cửa. Bọn họ còn muốn tiễn xa hơn, nhưng bị Phương Nguyên ngăn lại. Mãi cho đến khi bóng người Phương Nguyên biến mất đầu phố, lúc này chưởng quỷ mới đứng thẳng lưng lên. Ông ta quay người gõ cho tiểu nhị một cái, bảo ngươi đã chậm trễ khách quý. Tiểu nhị ôm đầu, không dám nói câu nào. Hôm nay Phương Nguyên đến đây chỉ là để thăm dò. Đã phát hiện được mục tiêu, chuyến đi này đã đạt được mục đích. Về phần đá tinh thần, hắn không thể trực tiếp ra tay, còn phải phí một phen trắc trở nữa. Phương Nguyên muốn lấy được con cổ kia thì phải giải được đá tinh thần. Hắn không có phương pháp giải thạch, nếu muốn mua một bộ cổ trùng giải thạch, hao phí quá lớn, bởi vậy liền giao cho lão sư phụ bên trong phường đổ thạch. Nếu lão sư phụ giải thạch trước mặt mọi người sẽ dẫn đến sự chấn động. Còn vận dụng lệnh bài tử kinh yêu cầu bọn họ bí mật giải thạch cũng không thỏa đáng, lại càng khiến cho họ nghi ngờ. Phương Nguyên vừa đến đã giải ra được con cổ trùng truyền kỳ, không khỏi vận khí quá tốt rồi. Phương Nguyên không hề nghi ngờ năng lượng khổng lồ của thương gia. Thương Yến Phi vừa mới điều tra qua hắn, chắc cũng biết Phương Nguyên đã cược ra được thổ cốc trong thương đội Giả Gia. Nếu hai lần đổ thạch của hắn, một lần cược ra được thổ cốc, một lần cược được cổ truyền kỳ, Thương Yến Phi là loại người khôn khéo, sao có thể không nghi ngờ. Đổ thạch liên quan đến lợi ích trọng đại. Nếu Thương Yến Phi hoài nghi Phương Nguyên có thủ đoạn tìm được cổ trong đá, ông ta tất nhiên sẽ động tâm, thậm chí là động thủ. Phương Nguyên hoàn toàn không có thủ đoạn như thế, nhưng trên người hắn lại có cổ trùng không thể để bại lộ. Nhất là Xuân Thu Thiền. Bây giờ đang ở núi Thương Lượng, Thương Yến Phi không phải là mối uy hiếp hàng đầu. Uy hiếp chân chính bắt nguồn từ cổ sư lục chuyển. Thế lực cấp bá chủ, cơ hồ phía sau đều có cổ sư lục chuyển. Cổ sư đạt đến lục chuyển, đa phần đều trốn trong xó ít ra ngoài, vừa bế quan là vài chục năm. Bởi vì sức mạnh đã đạt đến một trình độ nhất định, bọn họ cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, cần phụ trách với chính mình. Nhưng nếu Xuân Thu Thiền bị bại lộ, đám cổ sư lục chuyển tất sẽ chen chúc mà đến. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tính cách Phương Nguyên cẩn thận, sao có thể phạm sai lầm lớn ở những chỗ nhỏ như thế? Hắn phải ngăn chặn hết thảy nguyên nhân dẫn đến sự bại lộ của Xuân Thu Thiền, cho dù phải gánh phong hiểm đá tinh thần bị người ta phát hiện. Theo trí nhớ kiếp trước, khả năng cổ truyền kỳ bị phát hiện là rất nhỏ, nhưng cho dù bị phát hiện, Phương Nguyên cũng có biện pháp giải quyết tương ứng. Dù sao cũng còn tốt hơn là tự rước lấy hoài nghi, dẫn đến Xuân Thu Thiền bị lộ ra ánh sáng. Mấy ngày đến, ta sẽ đến dạo chơi phường đổ thạch, mua những tảng đá đánh cược, lưu lại chút ấn tượng cho người ta. Phương Nguyên vừa đi đường vừa suy tính, mấy chốc đã trở về Nam Thu Uyển. Bạch Ngưng Băng đã từ Phong Vũ Lâu trở về. Đang chờ ngươi đấy. Nói xong, nàng đưa cổ băng tinh mua được cho Phương Nguyên. Phương Nguyên vận dụng khí tức Xuân Thu Thiền thúc dục. Sau đó luyện hóa rồi ném lại cho Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng trợ giúp hắn tu hành, hắn trợ giúp Bạch Ngưng Băng luyện cổ. Đây là nội dung của việc thề độc. Bạch Ngưng Băng cầm cổ băng tinh bước vào mật thất luyện hóa. Phương Nguyên cũng bước vào một gian mật thất khác. Hắn muốn bắt đầu luyện cổ. Trong mật thất ánh sao chiếu rọi. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bắt tay vào việc luyện cổ. Sau khi từ biệt Bạch Ngưng Băng, hắn từng tới cửa hàng một lần, mua đủ những thứ cần thiết cho việc luyện cổ. Đương nhiên hắn cũng mua thêm một vài thứ không cần thiết để che giấu. Tránh cho bí phương bị lộ ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyên gọi một con cổ ra. Con cổ này to như nắm tay, nhìn giống như khí nan hình cầu, toàn thân màu da cam. Mặt nó nhăn nhúm, tạo cảm giác rất thật, giống như đang khó chịu vậy. Đây là cổ xú thí nhất chuyển. Tác dụng duy nhất của nó là tỏa ra mùi hôi thối, không hề có lực tấn công. Đừng thấy vậy mà nghĩ nó không có tác dụng gì lớn, cổ xú thí là một loại tài liệu luyện cổ được sử dụng rộng rãi. Phương Nguyên lặng lẽ truyền chân nguyên bạc nhạc vào trong, thân thể cổ xú thí dần phồng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn đưa tay vỗ lên một hũ bùn đặt ở trước người. Mùi hôi thối, mục nát lập tức bốc lên, tỏa ra khắp phòng. Trong chiếc hũ này chứa đầy bùn đậm lầy hôi thối, được gọi là hắc tất mã hồ. Đây cũng là một loại tài liệu phụ trợ được sử dụng rộng rãi trong việc luyện cổ. Thảo túi cơm, đi. Ý niệm của Phương Nguyên vừa động, một viên hạt giống bắn ra từ trong không khiếu. Hạt giống bắn vào trong hũ bùn, chân nguyên như biển từ trong không khiếu chiếu xuống, dây leo xanh sẫm chui lên khỏi mặt bùn hôi thối. Dây leo không ngừng mọc dài ra, leo ra khỏi hũ bùn. Sau khi bao trùm chu vi hai thước, một phiến lá khổng lồ mọc ra ở đầu những sợi dây leo. Những chiếc lá xanh này phát triển rất nhanh, lúc đầu còn bé tí ti, nhưng chỉ nháy mắt sau đã lớn ngang cái bát. Phương Nguyên bẻ phần đầu của những chiếc lá xuống, lộ ra những hạt cơm trắng nõn ở bên trong. Nhưng Phương Nguyên không hề lấy dùng, hắn trộn những hạt cơm này vào trong bùn đầm lầy hôi thối. Tiếp theo, Phương Nguyên dần hạ cổ xú thí xuống, nhất tâm nhị dụng, đồng thời điều khiển cổ xú thí và thảo túi cơm. Màu da cam do cổ xú thí tỏa ra dần hòa vào cùng màu xanh lá của thảo túi cơm. Ánh sáng pha trộn dần trở nên nội liễm. Tiến vào trong hũ bùn. Hũ bùn chấn động liên tục, sau khi nó dừng lại, một con cổ mới từ bên trong bay ra. Toàn thân cổ màu vàng sẫm, giống màu bùn nhão, mùi hôi tỏa ra xung quanh, giống như một bãi phân đang bay vậy. Đây chính là cổ A Thỉ. Đừng thấy bề ngoài nó xấu xí mà coi thường, cổ A Thị có thể khiến nhiều người tiêu chảy. Nhiều y sư dùng nó để chữa bệnh bài độc, có giá trị thực tế rất lớn. Mặt Phương Nguyên không hề thay đổi. Cổ trùng nhiều không đếm xuể, giống như con người muôn hình muôn vẻ. Cổ có thiên nguyên bảo liên thánh khiết tao nhã, có xuân thu thiền đầy trí tuệ, thiền ý, có cổ huyết lô tà ác quỷ mị. Đương nhiên cũng có những loại nhìn buồn nôn, ngửi buồn nôn, sờ buồn nôn như cổ A Thỉ, cổ Xú Thí. Hợp luyện ra cổ A Thỉ nhị chuyển chỉ là bước thứ nhất. Tiếp sau đó, Phương Nguyên lấy cổ đại lực mua được từ cửa hàng ra. Loại cổ này có tác dụng tăng sức lực của cổ sư lên gấp đôi trong thời gian 50 hơi thở. Phương Nguyên dùng cổ đại lực, cổ A Thỉ hợp luyện thành cổ đại lực A Thỉ. Cổ đại lực A Thỉ là cổ trùng tam chuyển, tác dụng giống như cổ A Thỉ, bề ngoài cũng giống nhau, chỉ khác ở điểm hiệu lực mạnh hơn gấp 3 lần. Chương 324, quá đổi ngây thơ. 2. Cổ đại lực A Thỉ không được hoan nghênh bằng cổ A Thỉ. Không phải cổ trùng càng nhiều chuyển thì càng tốt. Cổ trùng tam chuyển ăn nhiều hơn cổ trùng nhất chuyển. Tuy hiệu lực của cổ đại lực A Thỉ mạnh hơn nhưng chỉ cần sử dụng nhiều cổ A Thỉ cũng có thể đạt được hiệu quả tương đồng. Trước đây từng có tên lang băm lạm dụng cổ đại lực A Thỉ khiến người bệnh bị tiêu chảy, mất nước rồi chết. Cổ đại lực A Thỉ chính là bước thứ hai. Sau đó Phương Nguyên lấy cổ sư hống ra. Loại cổ này giống như đầu sư tử, khi sử dụng sẽ hóa thành một bóng mờ đầu sư tử to bằng tảng đá. Phát ra tiếng hét lớn như sư tử gầm. Bình thường loại cổ này được dùng để gửi thư, hấp dẫn hoặc dọa sợ thú hoang, khi tác chiến cũng có tác dụng lớn, nó có thể khiến đội ngũ cổ sư của phe địch bị rối loạn. Phương Nguyên đồng thời thôi thúc cổ sư hống và cổ đại lực A Thỉ. Ảo ảnh đầu sư tử xuất hiện giữa không trung, há lớn miệng, sau đó bắt đầu ăn cổ đại lực A Thỉ. Sau khi ăn được 1/3, cổ sư hống bắt đầu nuốt không trôi, ảo ảnh đầu sư tử xuất hiện dấu hiệu tan biến. Phương Nguyên vừa động ý niệm, một con cổ chỉ hạt mua được từ cửa hàng bay ra. Loại cổ này có mấy màu như lam nhạt, xanh đậm, hồng phấn, được sử dụng để truyền tin. Cổ chỉ hạt màu lam nhạt lắc lư bay về phía cổ sư hống, sau đó bị ảo ảnh cổ sư hống nuốt vào bụng. Nhất tâm tam dụng. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh tượng này vậy nhất định sẽ bị giật mình, hô lên. Cổ sư có thể nhất tâm lưỡng dụng đã rất đáng gờm, người đạt tới trình độ nhất tâm tam dụng càng ít hơn. Đây là thiên phú mạnh mẽ giúp cổ sư có thể đạt tới cấp bậc đại sư luyện cổ. Luyện cổ sư bình thường phải mượn cổ trùng khác trợ giúp mới thực hiện được nhất tâm đa dụng. Còn Phương Nguyên dùng lực lượng của bản thân để thúc giục cổ sư hống. Cổ đại lực A Thỉ và cổ chỉ hạt. Thế nhưng đối với hắn chuyện này không dựa vào thiên phú mà nhờ vào kinh nghiệm tích lũy được. Trăm hay không bằng tay quen, bất cứ chuyện gì đều phải luyện tập nhiều mới giỏi được. Phương Nguyên dùng thời gian 500 năm để huấn luyện, tích lũy. Dần dần hắn từ nhất tâm nhất dụng đạt tới nhất tâm nhị dụng, rồi tới nhất tâm tam dụng, thậm chí có nhiều thời điểm đạt tới nhất tâm tứ dụng. Đương nhiên muốn điều khiển nhiều hơn thì hắn cần mượn lực lượng của cổ trùng. Sau khi ảo ảnh đầu sư tử nuốt cổ chỉ hạt, những tia sáng không tan biến đi. Ngược lại dần ngưng kết. Phương Nguyên tiếp tục thúc giục nó nuốt cổ đại lực A Thỉ. Sau khi nuốt được 1/3, ảo ảnh đầu sư tử lại bắt đầu xuất hiện nguy cơ tan biến. Phương Nguyên không chút hốt hoảng, vẫn bình tĩnh lấy ra con cổ chỉ hạt màu xanh đậm thứ hai. Cứ như vậy đến khi ảo ảnh đầu sư tử nuốt hết cổ đại lực A Thỉ vào thì lại bắt đầu không ổn định. Phương Nguyên tiếp tục dùng con cổ chỉ hạt màu hồng phấn thứ ba. Sau khi ảo ảnh đầu sư tử nuốt xuống, hình thể của nó thu nhỏ lại một nửa, đồng thời màu trắng dần chuyển thành ba màu lam nhạt, xanh đậm và hồng phấn. Cùng lúc đó, ảo ảnh đầu sư tử phát ra những tiếng cật thỉ, vang dội. Tiếng động vang vọng trong mật thất khiến hai lỗ tai Phương Nguyên ong lên. Phương Nguyên không lo chuyện tiếng động truyền ra bên ngoài, đây là mật thất chuyên dụng, phòng ngự rất kiên cố, ngăn cách hoàn toàn trong và ngoài. Hắn cảm thấy vui vẻ, luyện tới bây giờ xem như cổ này đã thành. Đây chính là cổ nói không giữ lời. Nhưng loại cổ nói không giữ lời này chỉ tồn tại trong thời gian 10 hơi thở, khi hết thời gian này, nó sẽ bị diệt vong. Phương Nguyên không dám buông lỏng, điều khiển cổ nói không giữ lời di chuyển tới gần mình. Ba màu lam nhạt, xanh đậm và hồng phấn luân phiên chiếu rọi khiến toàn thân Phương Nguyên lộ ra sương khói màu tím đậm. Cật thỉ, cật thỉ. Sương khói không ngừng quay cuồng dưới tiếng gầm của đầu sư tử. Thời gian hai hơi thở sau, tất cả sương khói ngưng tụ thành ảo ảnh hai con cổ thề độc. Phương Nguyên động ý niệm, ảo ảnh đầu sư tử há lớn miệng, một lần nuốt một con vào. Nó nhai ngấu nghiến, cổ thề độc phát ra tiếng kêu không cam lòng chói tai, sau đó im bặt. Ảo ảnh đầu sư tử lại há miệng, nuốt một con cổ thề độc khác, nhai ngấu nghiến. Sau khi con cổ thề độc bị ăn sạch, sương tím sẫm trên người Phương Nguyên biến mất hết. Vài hơi thở sau, ảo ảnh đầu sư tử phát ra tiếng vang, hóa thành ánh sáng ba màu bay đầy trời. Mưa ánh sáng dần rơi, chiếu căn mật thất sáng trưng. Phương Nguyên đứng giữa mưa ánh sáng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng. Cổ thề độc. Ha ha ha ha ha. Muốn dùng lời thề độc để ràng buộc Phương Nguyên này thì quá ngây thơ rồi. Có điều cũng không thể trách bọn họ được. Vào kiếp trước, loại cổ không giữ lời này âm thầm xuất hiện vào 200 năm sau. Nó bắt nguồn từ tay một vị tù trưởng bộ lạc ở Tây Mạc, cần thêm thời gian mấy chục năm mới dần truyền ra khắp thiên hạ. 10 năm sau đó có người nghiên cứu ra cổ giấy trắng mực đen, thay thế vị trí của cổ thề độc, cho dù dùng cổ không giữ lời cũng không phá giải được. Cổ nói không giữ lời không phá giải được, nhưng chỉ 100 năm sau đã xuất hiện cổ trắng đen lẫn lộn, chuyên dùng để phá giải cổ giấy trắng mực đen. Cổ thề độc, cổ nói không giữ lời, cổ giấy trắng mực đen, cổ trắng đen lẫn lộn, đây là cuộc chiến đấu giữa ràng buộc và phá giải, trước đây đã có, sẽ tồn tại đến mãi sau này. Có 500 năm kinh nghiệm khiến Phương Nguyên như dẫn trước thế giới 500 năm. Hắn muốn phá giải cổ thề độc không phải chuyện gì khó. Ràng buộc của cổ thề độc biến mất, Phương Nguyên cảm thấy thoải mái vô cùng. Điều kỳ diệu hơn chính là hắn chỉ phá tan ràng buộc của mình, nhưng thương nhai tí, Bạch Ngừng Băng vẫn chịu ràng buộc bởi cổ thề độc. Điều này khiến Phương Nguyên luôn chiếm thế chủ động khi đối phó với hai người họ. Thương nhai tí là kẻ hẹp hòi, mình chiếm lợi được lớn từ chỗ hắn, hắn nhất định sẽ báo thù. Mình phải tính kế từ trước, cứ cho hắn ta nhảy nhót thêm một thời gian. Về phần Bạch Ngừng Băng, nàng ta đã bị khống chế trong lòng bàn tay, có thể lợi dụng được. Không cần lập tức trở mặt. Chỉ trong mấy ngày số nguyên thạch đã giảm bớt quá nữa, liên tục mua cổ đã khiến mình tiêu tốn mấy chục nghìn nguyên thạch. Cộng thêm khoản tiền thuê Nam Thu Uyển, tiền mời rượu, tiền cược đá, mua thức ăn cho cổ trùng, trong tay mình chỉ còn 420.000 nguyên thạch mà thôi. Người lo xa không có họa gần, Phương Nguyên vừa nghĩ tới đây đã cau mày lại. Số tiền trong tay hắn nhìn như rất nhiều, nhưng thực tế không đủ để mua một nhóm cổ trùng. Cổ trùng nhất chuyển bình thường giá khoảng 500 nguyên thạch đổ lại. Cổ nhị chuyển giá từ 500 đến 1.000 nguyên thạch, tam chuyển không thấp hơn 1.000 nguyên thạch. Không cao hơn 10.000 nguyên thạch. Về phần cổ tứ chuyển giá từ 10.000 cho tới 100.000, cổ ngũ chuyển từ 100.000 tới dưới 1 triệu. Còn cổ lục chuyển thì chưa có ai bán ra cả. Bên trên là giá cả của những loại cổ trùng thông dụng. Một vài loại cổ hiếm thấy như cổ sâu rượu dù chỉ là cổ nhất chuyển nhưng giá cả ngang với cổ nhị chuyển. Giá cổ xá lợi càng thêm kỳ lạ. Giá cổ xá lợi thanh đồng chừng 2.000 nguyên thạch, cổ xá lợi xích thiết tăng lên trên 8.000, cổ xá lợi bạch ngân tăng vọt lên đến 50.000, cổ xá lợi hoàng kim thì khoảng 300.000. Trong tay Phương Nguyên có 420.000 nguyên thạch. Không đủ mua hai con cổ xá lợi hoàng kim. Cổ xá lợi là cổ tự nhiên. Không thể dùng phương pháp hợp luyện tạo thành, đôi lúc có tiền cũng không mua được. Mình phải ở lại thành thương gia từ 2 đến 3 năm, 420.000 không đủ cho mình tu hành trong một năm. Cổ sư tu hành phải dựa vào lượng lớn tài nguyên, cảnh giới càng cao thì cần càng nhiều tiền tài. Tiếp theo mình phải tới phố đổ thạch, càng tốn nhiều tiền hơn. Nhất định phải tìm được một nghề để kiếm tiền. Chương 325, cứ như vậy mà ra tay. 1. Thành thương gia phồn hoa lộng lẫy, áp lực cạnh tranh rất lớn, nhưng cơ hội có ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có đủ năng lực, muốn kiếm tiền rất đơn giản. Không có năng lực sẽ bị đào thải. Dù ở trong một đại tự nhiên khác nhưng cạnh tranh vẫn khốc liệt như vậy. Phương Nguyên kết hợp những kinh nghiệm của kiếp trước với sự hiểu biết của kiếp này, từ đó đã có chủ ý kiếm tiền. Ngụy Ương cảm thấy khổ vô cùng. Mấy ngày qua, đầu hắn ta lúc nào cũng đau. Thương Yến Phi muốn mời hai người Phương Bạch, nhưng do Ngụy Ương nói bóng nói gió, ông ta mới không còn hứng thú với hai người này. Điều này cũng bình thường thôi. Thanh niên mà, máu nóng, trong lòng lúc nào cũng có lý tưởng, không muốn ăn nhờ ở đậu, luôn cảm thấy việc trên thế gian này chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được. Ngây thơ, quá ngây thơ. Nhưng Ngụy Ương hiểu. Không phải năm đó hắn ta cũng như vậy sao? Vì thế, hắn ta mới không trực tiếp mời hai người Phương Bạch. Một khi nói trắng ra, bị hai người kia từ chối, khi đó sẽ chẳng còn đường sống. Ngụy Ương xử sự lão luyện. Hắn ta đã lập ra kế hoạch khiến cho hai người Phương Bạch từng bước một tiến vào trong rổ. Hắn ta không sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Chuyện mời chào là ngươi tình ta nguyện. Cưỡng ép ngược lại sẽ biến thành chuyện xấu. Đặc biệt Ngụy Ương ở chung với hai người Phương Bạch mấy ngày qua, biết với tính cách của hai người, cả hai chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Vì lẽ đó, Ngụy Ương quyết định đường đường chính chính dương mưu thủ thắng. Đối với điều này, hắn ta vô cùng tự tin. Cổ sư tu hành là dựa vào cái gì? Chính là tài nguyên. Cổ sư chính đạo thì còn dễ nói, nhưng cổ sư ma đạo thì... Ha ha! Ngụy Ương đã từng là cổ sư ma đạo, đi ra từ diễn võ trường. Hắn ta hiểu quá rõ sự gian khổ của cổ sư ma đạo. Cổ sư tu hành không thể tách khỏi nguyên thạch. Cổ trùng và đủ loại thức ăn. Tu hành càng cao, nhu cầu của cổ sư đối với phương diện này cũng càng cao. Khi mới bắt đầu, cổ sư ma đạo còn có thể dựa vào năng lực bản thân để thỏa mãn nhu cầu. Nhưng càng về sau, bọn họ phát hiện nhu cầu càng lúc càng lớn, cạnh tranh càng lúc càng mạnh. Có lúc ngay cả ấm no của bản thân cũng không thể giải quyết. Thời điểm Ngụy Ương xoay người là lúc bước vào diễn võ trường. Từ nhất chuyển đến nhị chuyển, rồi tam chuyển, hắn ta càng lúc càng lớn mạnh, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân càng lúc càng yếu. Giống như một học sĩ uyên bác, biết được càng nhiều. Sẽ càng nhận ra mình vô tri. Ngụy Ương càng mạnh, lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Cá thể nhỏ bé chỉ có thể dựa vào lẫn nhau, dựa vào gia tộc mới có thể sinh tồn tốt hơn. Sau khi hắn ta hiểu ra điều này, hắn ta đã tiếp lấy cành ô liu mà Thương Yến Phi quăng ra. Hắn ta chính là một đường đi tới như thế. Khi nào hai người Phương Bạch có thể nhận ra bản thân nhỏ bé, lời mời chào của thương gia mới có thể nước chảy thành sông. Trước khi điều đó xảy ra, ta không thể ngồi nhìn Phương Chính đi đường vòng. Như vậy sẽ lãng phí thanh xuân, tinh lực và tư chất tốt đẹp của hắn. Ngụy Ương xem ra. Phương Nguyên lựa chọn lực đạo hoàn toàn là một sai lầm. Tuổi trẻ nóng tính, hồ đồ vô tri. Lực đạo. Trong diễn võ trường thành thương gia, cổ sư ma đạo bước ra, có người nào dùng lực đạo để xưng bá không? Không có. Lực đạo nằm tầng dưới chót, không thể leo lên mặt bạn trong cổ sư các phái được. Muốn dựa vào sức mạnh để nổi bật hơn mọi người. Không có hy vọng. Nhưng, sự việc cũng không thay đổi như ý nguyện của hắn ta. Mấy ngày qua, Ngụy Ương chủ động đến tìm Phương Nguyên, khuyên bảo nhiều lần. Nhưng lần nào cũng bị Phương Nguyên từ chối, đồng thời thái độ trước sau như một. Ngụy Ương biết tính cách chấp nhất của Phương Nguyên, đành thất bại tan tán mà quay về nhiều lần. Sau khi trở về, hắn ta bình tĩnh suy nghĩ lại, quyết định thay đổi phương thức khuyên bảo. Ngày hôm nay, lần thứ hai hắn ta tìm đến cửa. Ngụy đại ca, huynh bảo ta tham gia diễn võ ở diễn võ trường. Phương Nguyên nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Ngụy đại ca dựa vào diễn võ trường, từng bước một tu luyện. Ta có được kinh nghiệm tốt, đương nhiên là phải chia sẻ rồi. Ngụy Ương chân thành nói. Tiếp theo, hắn ta giơ ba ngón tay lên, người tham gia diễn võ sẽ có ba chỗ tốt. Thứ nhất, có thể thắng được tiền. Mỗi lần ngươi tham gia diễn võ, chỉ cần chiến thắng, ngươi sẽ có nguyên thạch. Ngươi xem cuộc chiến càng nhiều, nguyên thạch sẽ càng nhiều. Thứ hai, có thể có được cổ trùng. Có một quy củ bên trong diễn võ trường, người thắng có thể từ tay người bại, chọn một con cổ làm thành của mình. Thứ ba, tham gia diễn võ có thể rèn luyện kỹ thuật chiến đấu cho ngươi, đồng thời kiểm nghiệm uy lực thực chiến của tổ hợp cổ trùng trong tay, để ngươi có thể đưa ra điều chỉnh tương ứng. Phương Nguyên nghe câu sau cùng của Ngụy Ương, nhất thời hiểu ra. Mấy ngày gần đây, Ngụy Ương tận lực khuyên hắn từ bỏ lực đạo, đổi thành một môn khác. Sau khi thất bại, hắn ta quyết định nói bóng gió, mượn thực chiến ở diễn võ trường để Phương Nguyên ý thức được sự thiếu hụt của lực đạo, từ đó từ bỏ tu lực đạo. Tu lực đạo chính là lựa chọn mà ta đã đắn đo, suy nghĩ. Nó rất có ích trong tương lai đối với ta, làm sao có khả năng thay đổi được. Có điều, ta cũng có dự định tham gia diễn võ trường. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên gật đầu đồng ý, Ngụy Ương mừng rỡ, lúc trước ngươi luận võ với ta cũng là mượn diễn võ trường. Diễn võ thành thương gia đã hình thành chế độ hoàn thiện. Ngươi muốn tham gia? Nhất định phải báo danh. Đi theo ta. Hai người đến diễn võ trường nội thành thứ năm. Nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều so với nội thành thứ ba. Dòng người qua lại, âm thanh rộn ràng truyền vào tai Phương Nguyên, một bầu không khí nóng bỏng phả vào mặt. Có nghe gì không? Lý Hảo lại thắng rồi. Đây là trận thắng thứ 13 của gã. Xem ra, không bao lâu nữa gã có thể tiến vào nội thành thứ tư. Gã có tu vi tam chuyển, tiến vào nội thành thứ tư là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có xem cuộc chiến giữa Vương Đại và Mã Đức Toàn không? Rất đặc sắc. Vương Hãn bại trong tay Mã Đức Toàn, mất con cổ vũ tích quan trọng nhất. Xem như đã bị phế bỏ. Cuộc chiến Triệu Đại Hùng và Trương Ngưu sắp bắt đầu rồi, mau qua đó xem một chút đi. Hai người kia đều tu lực đạo, tình huống chẳng có gì hay cả. Chi bằng đến xem hai huynh đệ Kiều Đại và Kiều Nhị đấu còn hay hơn. Ngụy Ương đã cải trang, vừa dẫn đường cho Phương Nguyên vừa nói, ngươi nhất định phải thắng 30 trận ở nội thành thứ năm, khi đó mới có thể tiến vào nội thành thứ tư. Ở nội thành thứ tư, ngươi toàn thắng 80 trận thì có thể tiến vào nội thành thứ ba. Toàn thắng là như thế nào? Lấy một ví dụ, nếu ngươi thắng 10 trận, thất bại 2 trận. Vậy thì trận thắng của ngươi chỉ là 8 trận. Diễn võ trường phân ra 3 loại. Khu chất lượng kém nằm ở nội thành thứ 5, chất lượng trung bình nằm ở nội thành thứ 4, còn loại sang trọng nằm ở nội thành thứ 3. Lão đệ ngươi là người mới ở diễn võ trường, mặc kệ là thắng hay bại đều không tính. Dựa theo quy củ, ngươi cần phải bắt đầu từ diễn võ trường khu chất lượng kém ở nội thành thứ 5. Ngươi cũng không cần vội. Dựa vào ước định sức chiến đấu của ta đối với ngươi, ngươi nhất định có thể từ khu chất lượng kém lên khu chất lượng trung bình. Còn khu sang trọng thì phải tốn khá nhiều sức lực. Nhanh cũng phải mấy nửa năm. Ngụy Ương vỗ vai Phương Nguyên. Hắn ta thừa nhận Phương Nguyên có sức chiến đấu tài tình, nhưng lực đạo trước giờ chỉ có trong khu chất lượng kém. Đến diễn võ trường khu sang trọng, cường thủ như mây, lực đạo sẽ lộ ra xu hướng suy tàn, bị các lưu phái khác áp chế gắt gao. Dưới sự dẫn dắt của Ngụy Ương, hai người bước vào một đại sảnh. Trong đại sảnh ầm ĩ, đều là cổ sư xin khiêu chiến, hoặc đến kiểm tra trận đấu. Có chỗ tham gia diễn võ, có chỗ kiểm tra trận đấu, cũng có chỗ đặt bàn đánh cược. Ngụy Ương không chen lấn với đám người này, xe nhẹ đường quen đẩy một cánh cửa nhỏ. Chương 326, cứ như vậy mà ra tay. 2. Phía sau cánh cửa là một con đường hẹp dài, có hai vị cổ sư canh gác. Một người trong đó tiến lên, nói với Phương Nguyên và Ngụy Ương, nơi này chỉ tiếp đón khách đặc biệt, người không có phận sự thì không được phép vào. Ngụy Ương đưa ra lệnh bài gia lão, hai người vội vàng hành lễ cho đi. Đi hết con đường là đụng phải một căn phòng lớn, bên trong có 4 bàn làm việc. Trong đó có 3 bàn đang tiếp khách. Nơi này so với ngoài đại sảnh yên tĩnh hơn nhiều. Phương Nguyên dùng danh nghĩa Cổ Nguyệt Phương Chính, hoàn thành việc đăng ký. Sau khi nộp 500 nguyên thạch, hắn nhận được một cổ đằng tấn. Cổ đằng tấn giống như một đoạn dây leo, mọc ra lá màu xanh lục. Đây là cổ nhất chuyển, bên trong ghi lại một số thông tin về Phương Nguyên. Cổ này không phải Phương Nguyên mua, là thành thương gia cho mượn. Phương Nguyên phụ trách nuôi dưỡng nhưng không được chỉnh sửa nội dung bên trong, chỉ có thương gia mới được chỉnh sửa. Đương nhiên phá giải cổ đằng tấn nhất chuyển cũng chẳng có gì khó. Chỉ là thương gia đã thu thông tin trước, hơn nữa còn có quần chúng giám sát, tình huống lừa bịp rất ít khi xuất hiện. Quy củ của diễn võ trường không nhiều, khá là tự do. Nếu ngươi muốn tham gia chiến đấu, ngươi hãy đến nơi này đăng ký. Thương gia sẽ sắp xếp cho ngươi đối thủ. Khả năng đối thủ sẽ mạnh hơn ngươi, nhưng cũng có khi yếu hơn ngươi. Ngươi cũng có quyền chỉ định đối thủ, nhưng cần phải có sự đồng ý của đối phương. Một tháng, một người có quyền khiêu chiến đối thủ, không cho phép đối thủ từ chối. Ngoài ra, diễn võ trường cũng có hạn chế khi chiến đấu. Một người nhiều nhất cũng chỉ đấu một trận trong một ngày. Cách 10 ngày mới tham chiến một trận. Bằng không, người đó sẽ bị trừ một trận thắng. Nếu số trận thất bại của ngươi là 5, Ngươi sẽ bị hủy tư cách. Muốn tham chiến, phải đăng ký lại lần nữa. Như thế nào, hôm nay có hứng chiến một trận thử nghiệm không? Ngụy Ương cười hỏi. Phương Nguyên gật đầu. Nơi này là nơi tiếp đón đặc biệt, hiệu suất nhân viên làm việc rất cao, rất nhanh đã sắp xếp cho Phương Nguyên một đối thủ, thời gian là giờ mùi ba khắc. Địa điểm ở khu số 5 của diễn võ trường, địa hình là Thảo Nguyên. Cách giờ mùi ba khắc chỉ còn nửa khắc mà thôi. Ngụy Ương dẫn Phương Nguyên đến khu số 5 của diễn võ trường, đối thủ đang chờ sẵn bên trong. Đây là một người thanh niên vóc dáng cao gầy. Dung mạo bình thường, mặc một bộ thanh sam. Thấy Phương Nguyên bước vào, ánh mắt y hiện lên sự vui mừng. Nhìn tướng mạo của Phương Nguyên, rõ ràng vẫn còn là thiếu niên, tu vi có thể cao bao nhiêu chứ? Còn y, bản thân của y đã tăng lên nhị chuyển trung kỳ. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi xuất quan, xem như phần thưởng cho mình. Phương Nguyên bước vào bên trong. Khu số 5 của diễn võ trường là một đấu trường cỡ lớn, so với võ trường giao chiến với Ngụy Ương còn lớn hơn gấp đôi. Trong diễn võ trường mọc đầy cỏ. Phương Nguyên chân mang ủng da, đạp lên trên cỏ, cảm nhận được bùn đất xông xốp dưới chân. Người đến xem cuộc chiến chỉ có 2-3 người, bao gồm luôn cả Ngụy Ương đã cải trang. Người đến xem cũng phải trả nguyên thạch. Bây giờ Phương Nguyên chỉ là tiểu bối vô danh. Đối thủ Thang Thanh của hắn lại có chút danh tiếng, chỉ là bế quan hơi lâu, người quan tâm y đã không còn nhiều, thậm chí biến mất hầu như không còn. Rèn. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tại hạ Thang Thanh. Người thanh niên chắp tay với Phương Nguyên. Cỏ nhảy nhót. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, chân hơi nhún một cái, thân hình đột nhiên lao lên. Mẹ kiếp, ra tay luôn sao? Thang Thanh giật nảy mình. Không ngờ tên thiếu niên này lại vô liêm sỉ như vậy, công khai đánh lén. Một chút quy củ cũng không thèm nói. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Cả người Phương Nguyên nhanh như điện, bổ nhào về phía Thang Thanh. Phần phật. Bỗng nhiên gió mạnh thổi lên, trước mặt Thang Thanh tối đen lại, gã ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nắm đấm của Phương Nguyên nện vào trong lồng ngực của mình. Trong phút chốc, đột nhiên Thang Thanh cảm thấy có một cơn đau nhức dữ dội ập tới, thiếu chút nữa làm cho gã ta đau tới mức ngất đi. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, tầm nhìn nhanh chóng bị rút ngắn lại. Cả người gã ta đều bị đòn tấn công của Phương Nguyên đánh cho bay ra ngoài. Sau đó gã ta rơi xuống mặt đất, hoa mắt choáng váng, lúc thì nhìn ra là một bãi cỏ, lúc thì nhìn ra là trên đỉnh của nhà thi đấu. Gã ta chà xát và quằn quại trên mặt đất, thảm cỏ đã bị gã ta chà xát mạnh đến mức bật ra, lớp đất đen xóc phì nhiêu thì cũng bị bắn lên. Cả người gã ta toàn là cỏ vùng và đất đen, nước cốt của cây cỏ. Mùi bùn đất và mùi máu tươi hòa quyện vào nhau xông vào khoang mũi của gã ta. Gã ta nằm trên mặt mặt, ánh mắt mỏi mệt, liên tục quằn quại, làm cho toàn thân gã ta mệt mỏi rã rời, các bộ phận trên cơ thể đều truyền tới một cảm giác đau đớn. Thế nhưng những cảm giác đau đớn này nếu so sánh với cảm giác đau nhức dữ dội ập đến từ bộ ngực của gã ta thì quả thực chỉ là mưa bụi. Gã ta cúi đầu nhìn ngực mình, ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy lồng ngực bên trái của gã ta đã bị lún sâu vào hai tấc, bị trầy ra sức thịt, lộ ra xương sườn trắng bệch, chắc chắn là đã bị gãy. Máu của cổ đại phun trào ra ngoài giống như là không cần tiền. Sức lực trong người của Phương Nguyên, rất hiệu quả trong trường hợp tấn công bất ngờ, đã làm cho Thang Thanh bị thương nặng. Đôi mắt Thang Thanh trợn tròn, sau cơn kinh hoàng và sợ hãi thì sự phẫn nộ và oán hận giống như dung nham của núi lửa, phun trào trong lòng của gã ta. Thằng ranh con này, hèn hạ vô sĩ, dám đánh lén ta. Đã làm cho ta bị thương nặng. Ta phải giết hắn, băm hắn ra làm trăm mảnh. Chết đi. Đúng lúc này, bên tai của Thang Thanh vang lên tiếng quát khẽ của Phương Nguyên. Phương Nguyên bước lên mấy bước, đi tới trước mặt của Thang Thanh, giơ chân lên đạp mạnh vào giữa hai chân của Thang Thanh. Thang Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, theo bản năng nheo cặp mắt lại. Phương Nguyên lại thôi thúc cổ thiên bồng. Toàn thân được bảo vệ bởi một áo giáo ảo màu trắng, ánh sáng làm rung chuyển trái tim hắn. Lại là một cổ sư tam chuyển. Trước đó Phương Nguyên đã sử dụng cổ ẩn giấu khí tức. Lúc này ra tay chiến đấu nên không thể che giấu khí tức một thân tam chuyển của hắn. Làm cho Thang Thanh sợ tới mức hồn vía đều bay lên trời. Cổ sư tam chuyển trẻ tuổi vậy sao? Theo bản năng, gã ta thôi thúc cổ phòng thủ, lập tức có một cơn gió màu xanh lượn quanh thân thể gã ta. Cú đá này của Phương Nguyên đã được tính toán từ trước. Đáng lẽ là có thể đá cho nửa thân dưới của Thang Thanh nát bét, thế nhưng lại bị cơn gió màu xanh kia cản lại, sức mạnh đã bị giảm đi nhiều. Thang Thánh há miệng to, vẻ mặt méo mó tới cực độ, hét lên những tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Mặc dù có phòng thủ nhưng dù sao cũng bị tấn công mạnh vào chỗ hiểm. Gã ta như bị điện giật, thắt lưng dùng sức bật một cái. Từ dưới đất ngồi dậy, duỗi hai tay ra muốn bảo vệ đũng quần của mình. Trong mắt Phương Nguyên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tay trái nắm chặt lại, đột nhiên đánh ra ngoài. Cú đấm này, hắn dùng toàn lực đánh ra. Tiếng gió gào rít. Bụp. Nắm đấm được bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, đánh mạnh vào mặt của Thang Thanh. Tiếng kêu thảm thiết của Thang Thanh dừng lại đột ngột, gã ta ngã ngửa về phía sau với tốc độ nhanh nhất, sau đầu đập mạnh xuống mặt đất. Gã ta không còn nhúc nhích, hoàn toàn không còn hơi thở. Một đòn trí mạng. Cả cái mũi của gã ta đều bị đánh thụt vào bên trong khuôn mặt. Đôi mắt bị nổ tung, hốc mắt bị lồi ra hơn một nửa, xương đầu bị vỡ vụn trong phút chốc. Máu tươi từ từ chảy xuống, ngấm dần vào bùn đất và hoa cỏ bên cạnh gã ta. Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng bên ngoài dường như đông cứng lại. Sau mấy nhịp thở, xung quanh mới vang lên tiếng hét sợ hãi. Chết, người đã chết. Đánh chết một người đang sống sờ sờ. Chương 327, Cổ bóng kiếm. Một. Hai ba cổ sư xem cuộc chiến đều líu lưỡi cứng họng. Ngay cả trên mặt Ngụy Ương cũng lộ ra vẻ khác lạ. Bên trong võ trường, mặc dù có rất nhiều cuộc thi đấu nhưng chết người thì không có nhiều. Thứ nhất là hai bên đấu võ đều có tài năng riêng, nếu như không địch lại cũng có thể nhận thua. Thứ hai là cổ sư chủ trì cuộc đấu võ cũng có thể ra tay ngăn cản kịp thời. Thứ ba là thông thường hai bên thi đấu cũng khá là biết kiềm chế, dù sao cũng đang lăn lộn ở trong khu đấu võ, công bằng mà nói thì ngẩng đầu không gặp đối thủ nhưng cúi đầu sẽ gặp đối thủ. Mặc dù vì tranh giành lợi ích nhưng cũng sẽ không thật sự gây ra mất mạng người. Phương Nguyên có thể giết chết cái người Thang Thanh này, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là Thang Thanh vừa bế quan ra ngoài, sự nhạy bén trong cuộc chiến đấu đã giảm mạnh. Nếu là bình thường, gã ta kịp thời sử dụng cổ phòng thủ thì cũng sẽ không dẫn tới kết cục như vậy. Thứ hai là Phương Nguyên có tướng mạo trẻ tuổi, lại dùng cổ ẩn giấu khí tức để cho Thang Thanh lơ là cảnh giác rồi đột nhiên đánh lén dữ dội. Đòn thứ nhất đã làm cho Thang Thanh bị thương nặng, đòn thứ hai giống như thỏ lên cây còn chim khách rơi xuống. Làm cho cổ sư chủ trì trường đấu võ còn chưa kịp phản ứng thì Thang Thanh đã bị hắn xử lý xong. Cổ sư chủ trì trường đấu võ vội vàng chạy tới. Nhưng khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt lõm vào của Thang Thanh, não và máu loãng từ chỗ xương đầu bị nứt rỉ ra bên ngoài thì dành phải bỏ đi ý nghĩ cứu người. Người trẻ tuổi, người ra tay quá độc ác. Ông ta trừng mắt nhìn Phương Nguyên, giọng điệu cực kỳ bất mãn. Trận chiến vừa rồi tuy diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng ông ta đều nhìn rất rõ, Phương Nguyên khống chế toàn cục, vốn có thể nương tay tha cho tính mạng của Thang Thanh, nhưng hắn không làm như vậy. Phương Nguyên cũng không để ý, nhún vai nói, chỉ là một mạng người mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Dựa theo quy định của trường đấu võ, ta đánh chết gã ta thì đồ vật trên người gã ta đều là chiến lợi phẩm của ta, đúng không? Cổ sư chủ trì trường đấu võ không vừa lòng, hừ một tiếng nói, đồ trên người của gã ta đều là của ngươi, nhưng cổ đằng tấn chúng ta sẽ thu về. Ngươi trẻ tuổi, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không biết tôn trọng sinh mạng, suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Thật không phải. Ngụy Ương mang theo vẻ mặt ấy nấy, đi từ phía sau tới, nói, vị lão đệ này của ta vẫn luôn lang bạc bên ngoài. Lần đầu tiên tới nơi này tham gia đấu võ. Cổ sư kia không nhận ra Ngụy Ương, trên mặt lộ ra sự ghê tởm, nói, hừ, cổ sư ma đạo các ngươi chính là như vậy, có thói quen xâm lược, khát máu giết người. Được rồi, nói với các ngươi cũng không có ích gì, lấy cổ đằng tấn của ngươi ra đây. Phương Nguyên lấy cổ đằng tấn ra, cổ sư chủ trì sửa lại ghi chép bên trong rồi đưa trả lại cho Phương Nguyên. Tâm thần của Phương Nguyên vào kiểm tra thì thấy số trận thắng vốn là con số không bây giờ đã biến thành số 1. Hắn lại lục soát thi thể của Thang Thanh, lấy được 3-4 loại cổ. 3 con nhị chuyển. 1 con nhất chuyển, đều là loại cổ bình thường. tổng giá trị ước tính tầm 2.000 khối nguyên thạch. Cái chết của Thang Thanh đột ngột đến nỗi gã ta không kịp sử dụng cổ tự bạo. Có điều gã ta vừa mới xuất quan nên nguyên thạch trên người chỉ có tầm 20-30 khối. Phương Chính lão đệ, sau này tốt nhất nên cố gắng ít ra tay giết người. Sau khi ra khỏi trường đấu võ, Ngụy Ương khuyên bảo Phương Nguyên. Mặc dù nói là trong trường đấu võ, không bàn luận về sống chết, nhưng... Ngụy Ương lắc đầu, nói, không cần thiết mỗi một trận đấu đều phải chém giết tới mức sống chết. Khu đấu võ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, kiểu gì cũng có ngày gặp phải đối thủ mạnh hơn ngươi. Mọi người nhìn lên không gặp đối thủ mạnh cúi đầu sẽ gặp đối thủ mạnh, dù sao cũng đều sinh sống trong thành thương gia, tha được cho người khác thì nên tha. Phương Nguyên nhíu mày nói, thế nhưng ta tha cho người khác chưa hẳn đã tha cho ta. Trước đó ta cũng gặp phải một cổ sư ma đạo, chưa nói hai lời đã ra tay đánh người. Ngươi không giết người ta sẽ giết ngươi. Kinh nghiệm trước đây đã nói cho ta biết, nếu có thể giết người thì lập tức giết. Nếu không đêm dài lắm mộng tuyệt đối không được để cho kẻ địch có cơ hội. Cũng chính vì vậy, ta mới có thể sống tới bây giờ. Ngụy Ương im lặng. Đột nhiên hắn ta lại nghĩ, cái người Phương Nguyên trước mặt này không phải là mình trước kia sao? Ra tay tàn nhẫn, không tin tưởng bất kỳ ai, nguồn gốc cuối cùng chính là vì không có cảm giác an toàn. Cổ sư ma đạo thiếu nhất chính là cảm giác an toàn. Khác với một cổ sư chính đạo, cổ sư chính đạo có gia tộc để dựa vào, có người trong tộc giúp đỡ, được cung cấp tài nguyên ổn định. Cho nên bọn họ có cảm giác an toàn, có thể tin tưởng lẫn nhau. Cổ sư ma đạo đều tu hành rất trời rạc, không có sự chèo chống của thế lực gia tộc, phải tự mình kiếm nguyên thạch. Chuẩn bị thức ăn. Nhiều khi ăn bữa trước không có bữa sau, ăn bữa nay lo bữa mai, có thể có được cảm giác an toàn sao? Bọn họ vì để có thể tự sống sót nên đành phải làm liều. Giết người cướp của. Cổ sư ma đạo chỉ có một mình, thông thường bọn họ sẽ không động chạm tới đội ngũ chính đạo nên đành phải giơ móng vuốt với nhau. Cứ như vậy, tính ác tuần hoàn. Giữa các cổ sư ma đạo lại càng không thể tin tưởng lẫn nhau, thông thường vừa nhìn thấy mặt đã đánh nhau. Bọn họ càng không có cảm giác an toàn nên chiêu số lại càng tàn nhẫn. Ngụy Ương từ ma đạo chuyển thành chính đạo. Kinh nghiệm phong phú làm cho hắn ta hiểu biết về hai đạo chính mà sâu sắc hơn người bình thường rất nhiều. Vì sao chính đạo được vinh quang hưng thịnh mà mao đạo lại bị lép vế? Nguyên nhân chính là như vậy. Phương Nguyên ra tay tàn nhẫn, Ngụy Ương hoàn toàn có thể hiểu được. Chính vì có tê hễ hiểu được điều này cho nên hắn ta sinh lòng thương hại với Phương Nguyên. Mặc dù hắn có tu vi tam chuyển, trên người có tài hoa chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé. Ai nhìn thấy thế tấn công sắc bén của hắn là có thể biết được hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu như hắn nương tay thì mới là quái lạ. Hắn không có lòng thương xót như vậy chẳng phải là cũng có tâm bệnh giống như những cổ sư ma đạo khác khi mới tham gia trường đấu võ này sao? Trước kia không phải ta cũng như thế sao? Ha ha! Được rồi, chờ một thời gian sau, hắn sẽ từ từ thay đổi. Quá trình này sẽ thay đổi trong vô thức. Không thể miễn cưỡng cũng không thể thúc giục. Nghĩ tới đây, Ngụy Ương không khuyên bảo nữa, mà chuyển đề tài sáng trận đấu vừa rồi. Phương Chính lão đệ, lúc trước ngươi nói đã dùng không ít cổ cải tạo thân thể, gia tăng sức mạnh. Cụ thể ngươi đã sử dụng bao nhiêu cổ? Ngụy đại ca đã hỏi, tiểu đệ biết gì nói đấy. Tất cả là ba loại cổ, cổ heo trắng đen, cổ lực cá sấu, mấy ngày trước vừa mua một cổ lực căn bản gấu ngựa, bây giờ đang dùng. Phương Nguyên mỉm cười nói. Ha ha. Cổ heo trắng đen làm cho ngươi tăng thêm sức mạnh của sông trư, cổ lực cá sấu giúp có thêm sức mạnh một cá sấu. Nhưng lão đệ này, ngươi có nghĩ tới, như vừa rồi là một con lợn rừng khi đụng vào đối thủ của ngươi, sẽ tạo ra vết thương thế nào? Ngụy Ương dùng một giọng điệu gợi ý, nói. Phương Nguyên đã hiểu ý định của Ngụy Ương, đành phối hợp với hắn ta, thốt lên, nếu như người kia không phòng thủ. Thân thể người bình thường làm sao có thể chịu được khi va vào lợn rừng. Nhất định sẽ bị đâm đến mức lưng gãy, bụng nát, vô cùng thê thảm. Ý cười trên mặt của Ngụy Ương càng sâu. Nói, nếu như đặt đầu của người kia vào trong miệng một con cá sấu cắn một cái thì sẽ thế nào? Nhất định sẽ bị cắn nát bét, giống như trái cây dễ vỡ bị ném trên mặt đất. Phương Nguyên trả lời. Ngay sau đó Ngụy Ương lại hỏi, lão đệ có sức mạnh của sông trư? Sức mạnh một cá sấu, cộng thêm sức lực của bản thân ngươi. Ngươi đánh cú đấm đầu tiên lại chỉ có thể đánh lõm lồng ngực của đối thủ, gãy mấy cái xương sườn. Ngươi đánh cú đấm thứ ba vào trên mặt của gã ta mà lại chỉ đánh nứt xương đầu, ngươi nói đây là vì sao? Chương 328, Cổ bóng kiếm. 2. Lần này không đợi Phương Nguyên trả lời, Ngụy Ương đã tiếp tục nói, tay đấm chân đạp chỉ có thể phát huy được một phần sức mạnh của cơ thể. Tuy trên người lão đệ ngươi có sức mạnh của song trư và một cá sấu, nhưng thực sự có mấy phần sức mạnh trong đó được phát huy. Hạn chế lớn trong lực đạo tu hành chính là ở đây. Sức lực của cơ thể con người cũng giống như một cái chum đựng nước, bên trong chứa đáy nước, thế nhưng khi tác chiến thực sự thì phần nước được dùng đến chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ số nước đó. Cổ heo trắng đen, cổ sức mạnh cá sấu. Cổ lực cơ bản của gấu ngựa, những cổ này đều là những cổ gia tăng sức mạnh mãi mãi, đều là cổ có giá cả không rẻ. Ngươi đầu tư nhiều tiền như vậy, kết quả là hiệu quả được phát huy ra chỉ được chưa tới một phần mười. Nếu như dùng số tiền này để đầu tư vào những phương diện khác thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả hơn nhiều. Hóa ra Ngụy đại ca nói nhiều như vậy, vẫn là muốn khuyên ta từ bỏ lực đạo. Phương Nguyên cười nhạt một tiếng, dáng vẻ như lúc này mới hiểu rõ. Nguyên tắc này ta cũng hiểu, thân thể con người và thân thể của dã thú có cấu tạo khác nhau, đúng là khó mà phát huy được sức mạnh của bọn chúng. Nhưng khi toàn tâm toàn ý sử dụng cổ tồn hồ, ta nghe nói có nhiều cổ sư lực đạo có thể sử dụng được bóng mờ thú vật, phát huy được toàn bộ sức mạnh của cổ. Ha ha, đúng là có chuyện như vậy. Năm đó khi ta còn ở trường đấu võ cũng từng gặp không ít cổ sư lực đạo. Rất nhiều người sử dụng cổ rất thành thạo, trong lúc tấn công cũng thỉnh thoảng có thể hiện ra bóng mờ thú vật, phát huy được toàn bộ sức mạnh của cổ, rất đáng sợ. Nhưng thật ra ngươi có chỗ không biết, số lần tấn công được như vậy thực sự rất ít. Mà cách thức tấn công cũng rất hạn chế. Chỉ có chiêu thức đặc biệt mới có thể phát ra bóng mờ thú vật, mà lại dễ dàng tránh được. Ngụy Ương tiếp tục tận tình khuyên bảo. Phương Nguyên im lặng một lát, nghĩ thầm chính vì như vậy nên mới cần con cổ truyền kỳ kia. Nhưng trong miệng lại nói, Ngụy đại ca, lòng tốt của ngươi ta nhận. Nhưng mà lực đạo là sự lựa chọn của ta, ta muốn tự mình nghiệm chứng một chút. Ai, vậy ngươi cần phải nghiệm chứng thật kỹ. Ngụy Ương thở dài một hơi, Phương Nguyên cứ u mê không tỉnh ngộ như vậy, hắn ta cũng không tiện tiếp tục khuyên bảo. Cũng may Phương Nguyên đã tham gia đấu võ, Ngụy Ương cho rằng, hiện thực sau này sẽ đánh động tới trái tim của Phương Nguyên. Phương Nguyên sẽ sinh sống trong thành thương gia tầm 2-3 năm, vẫn còn thời gian, Ngụy Ương cũng không vội. Chỉ chớp mắt đã qua nửa tháng. Bên trong phường đánh cược đá, ông chủ quán đứng không người, đứng bên cạnh Phương Nguyên, tiếp đón. Ngụy đại ca, ngươi cũng tới chọn vài viên đá chơi đi. Biết đâu lại có thể đánh cược được đồ tốt. Hôm nay ta đãi khách. Phương Nguyên cười nói. Ngụy Ương đứng bên cạnh Phương Nguyên, hắn ta lắc đầu nói, hôm nay là chính là ngày mà Thang Hùng khiêu chiến với ngươi, không ngờ rằng cái người Thang Thanh mà ngươi đã giết kia chính là em trai của người này. Phương Chính lão đệ, ngươi phải thật cẩn thận. Thang Hùng vì muốn báo thù nên đã cố ý từ trong thành số 4 xuống thành số 5. Gã ta cũng có uy danh, có thể phát ra sức mạnh của ba con gấu, khí thế to lớn. Mặc dù hắn ta nói vậy nhưng vẻ mặt lại không hề có biểu hiện lo lắng, ngược lại lại ẩn giấu sự chờ mong. Vài ngày gần đây, Phương Nguyên lại thắng một trận đấu võ, đây đã là trận thứ ba. Ngụy Ương hy vọng người Thang Hùng này có thể làm thức tỉnh Phương Nguyên, để cho hắn bỏ lực đạo, thay đổi trường phái. Binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn, có gì phải sợ. Nếu Ngụy đại ca không đánh cược, ta sẽ lập tức ra tay. Ta đã nhìn thấy mấy vài viên đá tốt. Mắt Phương Nguyên nhìn vào độ sáng bóng. Đưa tay chọn vài viên đá. Chủ quán vội vàng sai bảo tiểu nhị, cẩn thận lấy những viên đá đã chọn xuống. Bỗng nhiên Phương Nguyên khẽ ồ lên một tiếng, chỉ vào một chân của quầy hàng, khối đá đệm chân này hình như là đá tinh thần phải không? Chủ quán ngây ra một lúc, vội vàng cười nói, quý khách ngài thật tinh mắt, tảng đá này là mấy năm trước tiểu nhân đã kê lên. Khi đó chân của quầy hàng bị một tay cờ bạc đá hỏng, ngay lúc ấy tiểu nhân đã thuận tay cầm một viên đá tinh thần vuông vắn. Kê lên làm đệm. Phương Nguyên nhíu mày, đá là dùng để đánh cược, sao lại dùng đá để kê? Quả thực là báu vật bị nhiễm bụi trần. Chọn nó làm viên đá cuối cùng ngày hôm nay đi. Vân vân vân, quý khách nói rất phải. Chủ quán cúi đầu luôn muốn nói vâng dạ, nhưng trong lòng thì lại xem thường hắn. Phẩm tướng của đá tinh thần rất quan trọng, tốt nhất là hình mũi tên, đẹp nhất là hình ngôi sao. Viên đá kia vừa nhìn đã biết là đá xấu, trước kia bày ở trên quầy hàng không có ai thèm để ý tới cho nên đã bị ông ta đút xuống kê chân để làm cân bằng quầy hàng. Mấy tiểu nhị cùng hợp sức để rút đá tinh thần kê dưới chân quầy hàng ra. Cùng vài tảng đá khác được đưa tới đài giải đá. Trên đài giải đá, mấy vị tiểu sư phó giải đá trẻ tuổi, đang giải đá cho một vị cổ sư trung niên, động tác từ tốn cẩn thận. Thật ra Ngụy Ương không đồng ý với cách giải đá của Phương Nguyên. Nhìn thấy hắn chọn đá như vậy lại càng âm thầm lắc đầu. Cho dù hắn ta không phải là một người đánh cược đá quý nhưng cũng biết phẩm cấp của nó. Viên đá cuối cùng mà Phương Nguyên chọn, quả thực là chọn bừa. Ngay cả hắn ta còn không nhìn được, khó trách những ngày qua Phương Nguyên giết thời gian ở trong khu đổ thạch, tốn rất nhiều nguyên thạch nhưng lại không có thu hoạch. Cho dù là tình cờ đánh cược được một số cổ, là nhất hoặc nhị chuyển, hoặc là một xác chết, thì ở trong lòng Ngụy Ương, Phương Nguyên đánh bạc như vậy chỉ là lãng phí tiền bạc. Thế nhưng hắn ta cũng không khuyên bảo, Phương Nguyên càng còn ít nguyên thạch thì càng cần phải dựa vào thương gia, đây là chuyện mà hắn ta rất vui mừng. Trong lòng Phương Nguyên rất kích động, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ mong đợi nhìn lên đài giải đá. Mấy ngày nay, hắn lưu luyến trong khu đánh bạc đá của phường đánh bạc đá quên đường về. Hắn cố ý chọn một số đá xấu để gây ấn tượng với người ta. Mặc dù hắn đã bí mật kiềm chế, chỉ chơi trò nhỏ, nhưng đánh bạc đá giống như là vực sâu không đáy, trong thời gian chưa đến một tháng mà đã nuốt mất của hắn gần 100.000 nguyên thạch. Thế nhưng nghĩ tới sắp có được cổ truyền kỳ, đừng nói là 100.000 nguyên thạch, cho dù là 500.000 nguyên thạch cũng đáng. Cổ màu sắc truyền kỳ trời sinh này, mặc dù chỉ là tam chuyển nhưng lại có hiệu quả và tác dụng đặc biệt, nhưng nó đã biến mất. Rất có thể, đây chính là con cuối cùng trong thiên hạ. Ngụy Ương nhíu mày nói, phải để ý thời gian, chút nữa còn phải đến trường đấu võ. Chủ quán, có thể giải đá nhanh lên không? Đương nhiên, đương nhiên. Chủ quán đương nhiên nhận ra vị Ngụy Ương này chính là gia lão khác họ đang nắm quyền, vội vàng gật đầu. Ông ta chạy lên đài giải đá, liên tục vẫy tay, nói với những tiểu sư phó đang giải đá nói, đi đi đi. Khiến những tiểu sư phó giải đá này đều chạy sang một bên. Đá của ta. Cổ sư trung niên kêu lên thảm thiết. Giải đá là một công việc cần phải cẩn thận chính xác, nhưng đã bị tên chủ quán quấy nhiễu. Các tiểu sư phó luống cuống tay chân làm cho mấy viên đá tốt của cổ sư trung niên đều bị hư hại. Lý Nhiên, ngươi đừng kêu nữa. Nguyên thạch mà ngươi đã bỏ ra, bản quán sẽ trả lại cho ngươi. Chủ quán quát. Cổ sư trung niên râu ria xồm xoàm, trừng mắt, giọng điệu rất ấm ức, nói, ngộ nhỡ bên trong viên đá này có cổ thì sao? Chủ quan cười khinh thường, phất tay nói với cổ sư trung niên, thôi đi, Lý Nhiên. Ngươi đã đánh bạc đá nhiều năm như vậy, đều đánh cược bằng những viên đá hạng thấp, có thể có được vật gì tốt? Ngươi đừng làm ầm ĩ, nếu ầm ĩ thì ngay cả bồi thường cũng không có đâu. Chương 329, Hùng lực hư ảnh, 1. Ta nhổ vào, cửa hàng lớn bắt nạt khách, mắt chó coi thường người khác. Một ngày nào đó Lý Nhiên này sẽ là một người nổi bật. Cổ sư trung niên lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu rất tức giận nhưng cuối cùng vẫn không cãi cọ ồn ào. Lý Nhiên. Cái tên này đã gợi ra cho Phương Nguyên nhớ ra gì đó. Trong mắt của hắn, lộ ra một vẻ quái lạ. Có vẻ như cái tên Lý Nhiên này chính là người cược được cổ truyền kỳ kia. Đương nhiên, cũng là thể là trùng tên trùng họ. Nhưng bất kể thế nào, cơ hội trở nên nổi bật của Lý Nhiên đã bị Phương Nguyên cướp đi. Năm vị lão sư phó liên tục lên sàn đều bắt đầu giải đá. Các tiểu sư phó trẻ tuổi im lặng nhìn những thế hệ đi trước này bắt đầu khoe khoang. Rõ ràng rất nhiều đá có thể sử dụng rất đơn giản, cách giải đá cũng tốn rất ít chân nguyên. Nhưng hết lần này tới lần khác nhóm lão sư phó này thế nào cũng phải dùng toàn lực, làm cho tốn nhiều chân nguyên, trình tự phức tạp, nhưng lại chỉ nâng cao tỷ lệ thành công lên một chút. Mười mấy khối đá, bao gồm các loại phức tạp, hạng thấp, hạng vừa đều được nhóm lão sư phó mau chóng mở ra. Ra cổ là cổ bóng kiếm. Cổ bóng kiếm tam chuyển, hiếm có. Cổ sống, chắc chắn là cổ sống. Chúc mừng quý khách. Nhóm lão sư phó liên tục chắp tay với Phương Nguyên, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày gần đây Phương Nguyên liên tục giải đá nhưng cũng không có thu hoạch gì. Điều này làm cho trong lòng những lão sư này cũng lo sợ bất an. Chủ quán vội vàng chạy tới, vẻ mặt vui mừng nói, quý khách ngài kiếm lời lớn rồi. Cổ bóng kiếm có thể bán được 32.000 khối nguyên thạch, viên đá này quý khách ngài chỉ mua với giá 8.000 khối nguyên thạch. Người xung quanh đều hâm mộ nhìn về phía Phương Nguyên, tên Lý Nhiên kia lại càng biểu môi, giọng điệu chua xót lầm bầm, hừ. Gặp may. Được đó lão đệ. Cổ bóng kiếm này cùng nổi danh với cổ ánh đao của ta. Đề nghị ngươi đừng bán đi, giữ lại mình dùng. Ngụy Ương cũng chút mức nói. Ha ha ha, cái này gọi là hết ngày khổ sở ắt sẽ tới ngày sung sướng, ta đã nói vận may của ta không kém như vậy. Phương Nguyên cười nói, Ngụy đại ca, hôm nay sau khi so tài xong, ta mời ngươi uống rượu, chúng ta đi chúc mừng. Ngụy Ương gật đầu, không từ chối. Hắn ta không biết ngoài mặt Phương Nguyên cười nói vui vẻ nhưng thật ra trong lòng lại như trào dâng sóng to gió lớn. Cổ bóng kiếm chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải mục tiêu của hắn. Viên đá tinh thần để kê chân bàn kia sau khi mở ra vốn không hề có cổ. Thực sự là một viên đá bỏ đi. Tại sao có thể như vậy? Con cổ truyền kỳ kia đi đâu rồi? Trong phút chốc, trong lòng Phương Nguyên suy nghĩ liên miên, cảm xúc bị khuấy động mãnh liệt. Vô số nghi ngờ dâng đầy lên trong đầu của hắn. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cổ truyền kỳ không phải được giấu ở trong đá tinh thần sao? Nếu như không phải bên trong viên đá này thì là ở chỗ nào? Có lẽ, không phải là viên đá kia, hoặc không phải là phường đánh cược đá này. Chẳng lẽ tin đồn sai? Ta nên đi đâu để tìm con cổ truyền kỳ kia? Sự tiến triển của tình hình vượt xa ra khỏi dự kiến của Phương Nguyên. Vốn tưởng rằng có được cổ truyền kỳ dễ như trở bàn tay, bây giờ đã không cánh mà bay, mà lại có được cổ bóng kiếm ngoài ý muốn, hoàn toàn không thể bù đắp được số nguyên thạch bỏ ra đầu tư trong những ngày qua của Phương Nguyên. Nếu như không có cổ truyền kỳ này, mọi cố gắng của ta đều uổng phí. Thật đáng chết, sao lại như thế? Tin đồn có thể là sai, nhưng được truyền đi rộng rãi như vậy đâu thể nào không có căn cứ. Nhất là lại đầy đủ chi tiết như vậy. Những tin đồn liên quan khác không hề sai, có độ tin cậy rất lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng. Không có cổ truyền kỳ này, lực đạo tu hành của hắn giống như lâu đài trên không trung, trăng dưới nước. Chẳng lẽ, ta thật sự phải thay đổi hướng tu hành? Nếu là như vậy, Tam Vương truyền thừa cũng có ảnh hưởng rất lớn. Kết quả giải đá, làm rối loạn rất lớn đến kế hoạch lớn của Phương Nguyên. Nhưng hắn lại không biết rốt cuộc vấn đề xuất phát từ chỗ nào. Những tin đồn đã từng trích dẫn để làm cơ sở, lúc này cũng được che giấu trong một lớp sương mù thần bí dày đặc. Thời gian không còn nhiều, chúng ta nên tới khu đấu võ. Lúc này, Ngụy Ương mở miệng nhắc nhở. Vào lúc còn ở diễn võ trường, Phương Nguyên đã muốn dẹp đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hắn tập trung tĩnh khí, đánh giá đối thủ trước mắt. Thang Hùng. Người hắn cao đến 8 thước, thân thể cao lớn vạm vỡ, cánh tay thô to, chỉ đi chân trần. Lông ngực hắn vừa đen vừa rậm rạp, khí thế hung hãn. Thằng nhãi ranh, chính ngươi đã giết em trai ta đúng không? Hôm nay ta cho ngươi bồi tán. Thang Hùng hai mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, trong mắt hắn là lửa hận cháy rực. Không khí xung quanh nóng lên rõ rệt, y như trời tháng 7 tháng 8. Mặt đất bỗng rác, đen đỏ đang xen lẫn lộn. Đây chính là địa hình dung nham. Nơi này ở ngay chính giữa diễn võ trường. Bên ngoài có hơn 10 người. Đa số đều đến xem Thang Hùng làm thế nào để báo thù. Còn về phần Phương Nguyên, tuy rằng cứ thế thắng được 2 trận liên tiếp nhưng cuối cùng vẫn là lửa cháy không đến, đánh cũng không đến nơi đến chốn. Hai anh em Thang gia sống nương tựa nhau từ nhỏ, nay Thang Thanh Đạt, chỉ còn lại một mình Thang Hùng. Ha ha, xem Thang Hùng giày vò tên kia thế nào nào. À, tên tiểu tử này tên gì nhỉ? Hình như Cổ Nguyệt Phương chính gì đó, một tên vô danh tiểu tốt thôi chứ gì. Thật không biết quy củ phép tắc gì cả, chưa gì muốn phá luật rồi kìa, mới đánh 2 hiệp đã muốn giết luôn 2 người. Đây phải chăng là ma đạo cổ sư từ bên ngoài vào? Ôi, lúc tuổi còn trẻ lại không lo tích đức đi, thủ hạ lưu tình một chút thì đâu có ngày hôm nay đâu. Người vây quanh cứ thế nghị luận, hình như cũng chẳng ai xem trọng Phương Nguyên mấy. Sau lớp ngụy trang, Ngụy Ương hướng hai mắt sáng ngời về phía võ trường. Thanh Hùng cuối cùng cũng bộc lộ thực lực, càng đánh càng mạnh. Có lẽ hắn cũng xứng làm đối thủ của Phương Nguyên lắm. Keng. Một tiếng chuông vang lên, diễn võ chính thức bắt đầu. Thanh Hùng trống một tiếng, hai chân sẵn sàng, rồi nhào đầu về hướng Phương Nguyên như một con bò tót. Trên mặt đất ở diễn võ trường này đều là những hòn đá màu đỏ sậm như dung nham. Chân Phương Nguyên dù đang mang giày đi nữa cũng cảm thấy nóng dần lên. Nhưng Thang Hùng kia hình như không cần để ý chút nào. Âm âm. Thang Hùng dẫm bàn chân to của mình lên địa hình này đến đâu thì đá dung nham trượt ra lăn lông lóc xung quanh đến đấy, tiếng bước chân trầm đục, dấu chân lại khắc thật sâu. Hai mắt Phương Nguyên nheo nheo lại, ánh mắt sắc bén như dao găm. Thang Hùng có hung hăng thế nào cũng không hù dọa hắn được một chút, ngược lại chỉ đổi được một tia cười lạnh, hắn lại ngang nhiên dùng ánh mắt khiêu khích Khang Hùng. Hắn điên rồi sao? Thế mà dám đùa với Thang Hùng. Dây dưa càng lâu càng tốt thì may ra còn đường sống chứ như vậy thì khác gì tự tìm đường chết đâu. Những người đang đứng ngoài xem náo nhiệt thấy thế cũng lắc đầu. Phương Nguyên bây giờ vẫn chỉ là một thiếu niên, làm sao to lớn mạnh mẽ bằng nửa Thang Hùng được. Hai người tiến đến cận chiến cứ như một đứa trẻ đang đối đầu với một người trưởng thành vậy. Bịch. Hai người hung hăng lao vào nhau, cuối cùng lại văng ngược ra ngoài. Thang Hùng thụt lùi sáu bước chật giật mình biến sắc. Tên này sao có thể mạnh như vậy được? Phương Nguyên lùi lại ba bước. Bạch quang hư giáp bao phủ toàn thân chấn động. Vụ va chạm làm ai ai cũng ngạc nhiên. Có người khẽ nhếch miệng, có người lại nhìn không chớp mắt. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng Phương Nguyên tuổi nhỏ như thế mà khí lực lại lớn đến vậy. Ta lại không mạnh bằng hắn sao? Khó trách em trai lại mất mạng trong tay hắn. Ánh mắt Thang Hùng thay đổi, lần đầu tiên hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Phương Nguyên. Cánh tay Phương Nguyên tê dại đến đau đớn nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ, kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 330, Hùng lực hư ảnh, 2. Hắn có được ngạc lực song trư, thời gian này lại còn dùng cổ tông hùng bổn lực, còn phải dùng sức. Còn Thang Hùng chỉ có song hùng chi lực mà thôi. Cổ hùng hào. Thang Hùng bỗng hét lên một tiếng, cả người vạm vỡ hẳn ra, bắt đầu dùng đến nhất hùng chi lực. Cổ hùng chưởng. Tay hắn xuất chưởng, bàn chân được phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng tan đi một lúc thì tay chân hắn lớn gấp ba lần. Hóa thành tứ chi gấu khổng lồ. Hay. Hắn dùng sức bay lên, đánh một chưởng về phía Phương Nguyên. Một chưởng kia còn chưa kịp đụng đến Phương Nguyên thì một luồng gió lớn đập vào mặt hắn. Thổi hắn bay luôn về phía sau. Phương Nguyên lại không hề e sợ, tay trái xuất quyền, cứ thế thẳng tiến. Quyền chưởng chạm nhau, chỉ nghe ầm một tiếng, thật là ngang tài ngang sức. Ngay sau đó, Thang Hùng quét ngang cánh tay, lại đánh một chưởng tới. Phương Nguyên lập tức đánh trả, quyền chưởng giao kích trong tiếng gió gầm thét, âm thanh thật đáng sợ. Thấy Phương Nguyên vậy mà không bị Thang Hùng dồn ép chút nào, đám người xung quanh càng lúc càng thấy kỳ quặc. Đánh với Thang Hùng mà được vậy thì xem như có chút tài năng rồi đó. Tên hắn là gì ấy nhỉ? Lần này Thang Hùng gặp rắc rối lớn thật rồi. Cổ hùng hào Kri có tác dụng trong một thời gian nhất định, hắn dùng lâu như vậy đến khi cổ hết tác dụng thì ăn hành chết mất. Vào đúng lúc này, một tiếng nổ to vang lên. Sau lưng Thang Hùng xuất hiện một cái đầu gấu, há to cái miệng đầy máu, hướng lên trời rít gào. Thú lực hư ảnh. Thang Hùng bị đuổi cùng giết tận, đành đem thú lực hư ảnh ra. Vốn nó đã có nhất hùng chi lực rồi. Phương Nguyên không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng đánh ra song chưởng. Âm. Một tiếng nổ vang lên, cả người hắn bị đánh bay. Bạch quang hư giáp lóe lên rồi tiêu tan luôn. Đánh xong song chưởng, hai tay hắn tê rần. Nhất thời không còn hơi sức gì. Hắn cố lấy thăng bằng từ trên không trung, xoay người một cái rồi rơi xuống đất. Hắn lại dùng cổ thiên bồng, bạch quang hư giáp lại hiện lên nhưng lại nhạt màu yếu ớt, sức phòng vệ không còn được như lúc trước. Đó là hùng lực hư ảnh, Thang Hùng đang bạo phát. Hùng lực là sở trường của hắn, Thang Hùng có dùng nhiều một chút thì cũng bình thường. Dằng có mãi vậy mà chỉ cần dùng hùng lực hư ảnh là tên kia đánh loạn xạ ngay, xem ra Thang Hùng đang ở thế thượng phong rồi. Xem đi xem lại nãy giờ thì mỗi lượt đánh hắn có thể gọi ra 5 lần hùng lực hư ảnh. Tên kia nếu không đem hết bản lãnh ra thì coi bộ không xong rồi. Bên ngoài diễn võ trường, tiếng bàn luận ồn ào huyên náo một góc. Thú lực hư ảnh vừa hiện ra thì mọi người vây xem liền nhiệt tình nghị luận. Hắn có lực song trư nhất ngạc, lực ngạch trường vu tê giáo, hùng lực còn chưa luyện thành. Hắn cũng không gọi ra thú lực hư ảnh được. Cổ thiên bồng cũng không giúp được hắn nữa, bị thú lực hư ảnh đánh một hai lần cũng bị hủy thôi. Phương Nguyên chợt lóe lên trong đầy một ý nghĩ, quyết định thay đổi chiến thuật. Cỏ khiêu khiêu. Hắn lẩm nhẩm trong miệng, cỏ mọc dài ra từ hai chân hắn. Phá nát giày hắn. Thang Hùng lại xông đến, Phương Nguyên như một con ếch, thẳng chân nhảy ra một đoạn. Hắn lại dùng tay trái đánh một chưởng về phía Thang Hùng. Con dao hai đầu màu máu lại được đem ra, văng đến một đoạn rồi dừng lại trên người Thang Hùng, làm hắn hoảng loạn mà giảm bớt phòng ngự. Cổ huyết nguyệt tuy không mạnh nhưng vẫn là cổ tam chuyển. Thang Hùng ngây người một lúc rồi lại nhằm Phương Nguyên mà đánh tới. Phương Nguyên cứ thế dùng lại mánh cũ, bắn dao ra xa rồi lại tiến đến sát Thang Hùng. Thang Hùng đành dùng cổ di chuyển, vừa đuổi theo Phương Nguyên vừa đánh tới. Phương Nguyên chạy tới chạy lui. Ứng phó hết mọi thủ đoạn của Thang Hùng cũng không uy hiếp được Phương Nguyên. Thang Hùng vô cùng tức giận, miệng hắn gào rít, chửi mắng Phương Nguyên. Người xem xung quanh cũng hô hào loạn xạ. Bọn họ cứ dán mắt vào trận đánh có một không hai này. Nhưng Phương Nguyên là người dễ bị khiêu khích vậy sao? Hắn không có đủ cổ trùng, cận chiến cũng không thuần thục, viễn chiến thì xem như cũng tạm được đi. Bẵng đi một lúc, chân nguyên hai bên càng lúc càng giảm. Ưu thế của Phương Nguyên càng lúc càng lộ rõ, dù sao chân nguyên của hắn cũng là tam chuyển sơ giai rồi, mà Thang Hùng chỉ có chân nguyên ất đẳng thì ăn thua gì. Chân nguyên hai bên tiêu hao không ít nhưng vẫn phải sử dụng liên tục. Cổ huyết nguyệt của Phương Nguyên cứa Thang Hùng 5-6 phát, trước sau cũng phải nhận thua. Cổ trị liệu của hắn cũng không tốt, không thể cầm máu vết thương được. Ngươi cứ chờ đó, sớm muộn ta cũng băm vụn ngươi ra thành trăm ngàn mảnh. Thanh Hùng ôm thương tích lui ra khỏi diễn võ trường. Hắn đến thì như hung thần thứ thiệt, khi đi thì sắc mặt tái nhợt, thất tha thất thểu. Trời! Thang Hùng đứng thứ tư nội thành mà cũng thua được sao? Cổ đó là gì vậy? Sao có thể hóa thành con dao màu máu, lại làm vết thương không ngừng xuất huyết? Ta chưa thấy qua lần nào. Tên này có khi lại thay thế được vị trí của Thang Hùng. Thắng làm vua, thua làm giặc thôi. Ánh mắt mọi người hướng về Phương Nguyên càng lúc càng nhiều. Sau chiến thắng thứ ba của Phương Nguyên, theo quy củ ở đây, cổ hùng hào trên người Thang Hùng kia cũng thuộc về hắn. Đây là thứ quý nhất trong tay Thang Hùng. Cổ vừa đi thì hắn cũng chỉ còn lại song hùng chi lực, sức mạnh lại giảm xuống ba thành. Phương Nguyên lại cao hứng không thôi. Cổ truyền kỳ cũng không có ở thạch tinh thần, vậy thì ở đâu được chứ? Chẳng lẽ đây chỉ là khối đá vô dụng thôi ư? Phương Nguyên trở lại thạch phường. Nơi đây đã phục hồi lại rồi. Hay không phải ở đây? Phương Nguyên âm thầm lắc đầu, thạch tinh thần, điếm quầy, thạch khu. Quanh đi quẩn lại chỉ còn chỗ này mà thôi. Không có được cổ truyền kỳ thì ta cũng không mạnh hơn ai được. Từ thời thượng cổ đến giờ chắc cũng không giữ được hình dáng cũ nữa. Không có cổ truyền kỳ thì ít nhất cũng phải có được cổ truyền thừa. Đáng tiếc là theo như ta biết chỉ có ba cái, một ở Đông Hải, một ở Trung Châu. Còn lại chắc ở Nam Cương. Nhưng hiện giờ đang bị võ gia chiếm cũng được vài năm rồi. Võ cơ nương nương của võ gia cũng mạnh lắm. Chắc nhờ vậy mới củng cố được Nam Cương. Ngồi vững trên ngai vàng. Đương nhiên ngai vàng chỉ là bên ngoài. Theo trình tự lục chuyển cổ tiên thì sớm siêu thoát phàm tục rồi. Phương Nguyên mất 7-8 ngày âm thầm điều tra cũng không tra thêm được cái gì. Ôi, chỉ còn một manh mối cuối cùng, nếu không được thì cũng bó tay thôi. Phương Nguyên thầm nghĩ, hắn cũng không để tâm mấy chuyện vụn vặt này lắm. Manh mối cuối cùng này là Lý Nhiên, tiền kiếp đã đạt đến cổ truyền kỳ của hắn. Mặc dù Phương Nguyên có lệnh bài tử kim, nhưng lại không dám điều tra trắng trợn. Chẳng qua hắn nhớ rằng, Lý Nhiên cũng tham gia diễn võ. Sau khi nhận được cổ truyền kỳ, đại sát tứ phương, quét sạch diễn võ trường. Như vậy cũng tốt. Phương Nguyên có quyền cưỡng chế khiêu chiến, thế là mượn cái danh này, đi vào nơi tiếp đãi đặc biệt. Nơi báo danh tham diễn võ Lý Nhiên, có ba người. hai nam một nữ. Nữ tử trước tiên tạm thời bỏ qua, lý nhiên trong truyền thuyết có giới tính nam. Hai người còn lại, một người là một lão giả, tuổi ngoài 60, có chút danh tiếng. Tu vi tam chuyển, mấy năm trước ông ta đứng thứ ba diễn võ trường, những năm gần đây trạng thái không tốt, chỉ đứng thứ tư. Người này hiển nhiên cũng không phải, lý nhiên trong trí nhớ không giống người này lắm. Một người khác là một nam tử trung niên, hơn 50 tuổi. Tu vi nhị chuyển, đến thành thương gia đã gần 10 năm, lại vẫn chỉ đứng thứ năm khu diễn võ. Ông ta thích đánh bạc, cuộc sống rất cuồng bách. Ở thành thương gia đã từng cưới vợ sinh con, nhưng mà vợ chồng bất hòa, đã sớm ở riêng. Phương Nguyên âm thầm điều tra, phát hiện người này chính là một người trong số những người đánh bạc trước đó. Liên tiếp điều tra mấy người, Phương Nguyên phát hiện lý nhiên này, cuộc sống cực kỳ túng quẫn, có đôi khi còn ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng chuyện này cũng không phải là nói ông ta không có bản lĩnh. Ông ta xếp thứ năm diễn võ trường, dựa vào chiến đấu mà kiếm nguyên thạch, duy trì kế sinh nhai.